Chương 147, lão giả áo xám pháp chỉ. Bên kia, lang tổ tệ ra quần bay khỏi tụ linh thành, sau đó hướng một nơi thiên ngoại bay đi. Hắn xuyên qua từng lớp sương mù, cuối cùng đi tới một nơi thần bí trước đại điện. Sắc mặt của lang tổ không thay đổi, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp cứng rắn xông vào. Người nào lại mật dám xông vào tổ yêu điện? Hai gã người mặc kim giáp vệ sĩ đột nhiên xuất hiện liền muốn ngăn cản lang tổ. Cút sang một bên, liền lao tử cũng không nhận ra. Lang tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cự tướng chống rông xuất hiện, trực tiếp đem kia hai gã kim giáp vệ sĩ làm cho sợ hết hồn. Bái kiến lang tổ. Kia hai gã kim giáp vệ sĩ trực tiếp quỳ sụp xuống đất, cùng với cung kính vô cùng nói. Hừ. Lang tổ lạnh rên một tiếng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là bước nhanh bước vào này cổ lão bên trong đại điện. Trên đại điện, một tên người mặc màu xám áo choàng lão giả chính ngồi ngay ngắn ở phía trên. Trên người hắn tản mát ra khí thế kinh khủng, phảng phất có thể đập vụn nhật nguyệt tinh thần. Lão gia hỏa, đại gia ta đã trở về. Lang tổ khi nhìn đến tên kia lão giả áo xám sau, hắn trực tiếp đi nhanh tới, sau đó kéo qua bên cạnh cái ghế, trực tiếp ngồi ở tên kia màu xám bên người lão giả. Người thoát khốn. Lão giả áo xám chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trừng lên mí mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Tật mờ, chớ nói, lão tử thiếu chút nữa thì hoàn toàn không về được. Lang tổ thập phần buồn bực nói một câu, hắn phát biểu thập phần thô tục. Ồ, lấy thực lực của ngươi, lại còn thiếu chút nữa không về được. Mấy cái thánh địa huyền môn lão tổ tông ra tay với ngươi rồi hả? Lão giả áo xám trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, hắn hướng về phía lang tổ lên tiếng hỏi. Ta nhổ vào, liền mấy cái lao bất tử đồ vật cũng muốn giữ lại ta. Làm hắn xuân thu đại mộng đi đi. Lang tổ thập phần khinh thường nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Vậy ngươi đến tột cùng là gặp phải người nào? Tại sao làm chật vật như thế? Lão giả áo xám cười ha ha, tiếp theo sau đó hỏi. Nói ra ngươi khả năng không tin, lão tử lại gặp cổ ma. Ánh mắt của lang tổ trung thoáng qua một vẻ sợ hãi, hắn hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì ba? Lão giả áo xám nghe được lang tổ lời nói sau, hắn lại cũng không bình tĩnh lại được, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói. Thế nào? Ngươi cho là ta đang gặp ngươi? Lang tổ lạnh lùng bánh rồi lão giả áo xám liếc mắt, sau đó nói. Cổ ma sớm bị tứ tượng tôn thần liên thủ phong ấn, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây thế gian? Lão giả áo xám chậm rãi ngồi xuống, hắn biểu tình tiếp tục trở nên lạnh nhạt, giọng không sợ hãi không thích. Cổ ma là bực nào tồn tại, cho dù là tứ tượng tôn thần cũng không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đem hết toàn lực đưa hắn phong ấn, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn coi như là thoát khốn mà ra, kia cũng chẳng có gì lạ. Lang tổ chậm rãi thở dài, sau đó đích đích cô nói. Ngươi nói miệng không bằng chứng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng, cổ ma lần nữa hiện thế. Lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Ha ha. Ngươi nhìn ta thương thế trên người liền hiểu. Sắc mặt của lang tổ đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt, khoe miệng của hắn chậm rãi chảy ra một vòi máu tươi. Lão giả áo xám đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên lang tổ trên cổ tay, ở cẩn thận dò xét một phen sau đó, lão giả áo xám mặt mũi lại biến. Nay cổ kinh khủng yên diệt chi lực, tuyệt đối là cổ mà không thể nghi ngờ. Lão giả áo xám cưỡng ép trong lòng hạ khiếp sợ, nhưng vẫn là âm thanh run rẩy nói. Đối với bọn hắn những thứ này yêu tộc người thật mạnh mà nói, cổ ma tồn tại không thể nghi ngờ giống như là một tòa núi lớn thật chặt ép ở đỉnh đầu bọn họ, cơ hồ khiến bọn họ không thở nổi. Lão giả áo xám chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong óc hắn hồi nghĩ ra một ít ngày xưa hình ảnh. Hắn đã từng chính mắt thấy quá kia che khuất bầu trời thân ảnh khổng lồ, một dưới lòng bàn tay thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó nghiêng đổ, thậm chí ngay cả thiên đạo đại kiếp cũng không làm gì được hắn phân hảo. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng hỏi. Sau đó, lang tổ liền hướng lão giả áo xám giảng thuật chính mình đích thân trải qua. Ngươi nói cái gì? Làm lão giả áo xám nghe xong lang tổ giảng thuật sau, sắc mặt hắn hoàn toàn biến hóa mở. Ngược lại ta đem ta biết đều đã nói cho ngươi biết, có tin hay không tùy ngươi vậy. Lang tổ đánh rồi một cái đại ngáp, hắn huệ phải nói. Cổ ma lại biến thành một tên nhân loại, hơn nữa còn thân từ lúc sáng lập cái gì thiên đế phái. Hắn lại còn bảo vệ ngưng linh thành những thứ kia phàm nhân, thậm chí còn cùng tên phản đồ kia đời sau đi chung với nhau. Quần áo xám lao tử lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, hắn trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Lang tổ vung tay lên, vô số yêu lực ở trên tay hắn ngưng kết ra, sau đó ở trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một tên người mặc tím bầm sắc hoa phục thanh niên, hắn trong hai mắt tràn đầy huyết sắc, liền trong lúc giở tay nhấc chân, cũng tồn tại vô cùng kinh khủng yên diệt chi lực. Mà ở sau lưng của hắn, càng là có một tôn cực lớn đến cơ hồ bao gồm toàn bộ thiên địa cự tướng. Lão giả áo xám ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đối với lang tổ lời nói không hoài nghi nữa, chỉ là trong lòng nghi vấn lại càng ngày càng nhiều. Lão gia hỏa, suy nghĩ thật kỹ tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ. Cổ ma kia có thể là không phải đùa giỡn, hắn nếu xuất thế lần nữa, nói không chừng toàn bộ thiên huyền đại lục cũng sẽ hủy ở trên tay hắn. Lang tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nó bắt đầu vận dụng lên trong cơ thể yêu lực, muốn khôi phục chính mình thương thế. Truyền lệnh xuống, phàm là ta yêu tộc người, hết thảy không cho phép đắc tội Thiên Đế phái, nếu là gặp phải Thiên Đế phái chi chủ, nhất định lấy 3 quỳ 9 lạy chi đại lễ bái. Nếu có người trái lệnh, giết không tha. Lão giả áo xám cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn ở trong lòng làm ra một cái quyết định, sau đó liền bật thốt lên. Đạo thanh âm này giống như pháp chỉ một dạng trong nháy mắt vang dội ngũ hồ tứ hải, Tam Sơn ngũ nhạc. Cần tuân yêu tổ pháp chỉ. Trong thiên địa, cơ hồ 9 thành yêu vật cũng quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng không trung quỳ xuống lại. Xách xách xách, không nghĩ tới mấy triệu năm không thấy, thực lực của ngươi lại cũng đã đạt đến tình trạng như thế. Lang tổ quan sát tỉ mỉ rồi lão giả áo xám một hồi, sau đó vẻ mặt vẻ hâm mộ nói: "Ngươi muốn không phải là bị trấn áp nhiều năm như vậy, bây giờ thành cũng sẽ không so với ta kém." Lão giả áo xám mặt không đổi sắc, chỉ là giọng bình thản nói một câu: "Hừ, ngươi cho rằng là lão tử muốn bị trấn áp à, muốn không phải là bởi vì cái kia đáng chết phản đồ, lão tử lại làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế này." Lão giả áo xám thật đúng là vẻ cáo cho người xem lưng, Lang tổ nghe được lời nói của hắn sau, hắn vô cùng phẫn nộ hét lớn: "Nói những thứ này thì có ích lợi gì? Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, hay lại là thật tốt khôi phục một phen lại tính toán sau đi." Lão giả áo xám bánh rồi Lang tổ liếc mắt, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt: "Hừ, không cần ngươi cái này lão gia hỏa nhắc nhở, bản tổ há lại không biết." Lang tổ lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp từ này trong đại điện rời đi. Chương 148, Vũ Hoàng Kiếp. Cho dù ngưng linh thành mọi người không ngừng giữ lại Trần Hy cùng Lý Thanh Loan, nhưng là nhị người hay là quyết tâm rời đi, không tính ở chỗ này dừng lại thêm một ngày. Ở vội vã rời đi ngưng linh thành sau, hai người đi tới một nơi dãy núi hạ ngừng lại. Lý Thanh Loan đi về phía trước ra mấy bước, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Hy liếc mắt: "Trần đại ca, có cơ hội, ngươi nhất định phải tới Thanh Loan môn, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi." Lý Thanh Loan trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng, nàng thập phần trịnh trọng nói: "Yên tâm, qua không được bao lâu, ta liền sẽ đích thân tới cửa." Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó thuận miệng trả lời: "Cho dù chỉ là vì sống lại Ngô lão, Trần Hy cũng sẽ đi một lần Thanh Loan môn, cho nên hai người bọn họ còn có tái kiến thời gian." "Kia Trần đại ca, ta đi trước a, chúng ta hữu duyên tái kiến." Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy hứa hẹn sau, khỏe miệng nàng mang theo một vẻ đẹp đẽ nụ cười, sau đó cho gọi ra chính mình màu xanh cự điểu, liền chuẩn bị rời đi. "Thanh Thanh, đi rồi, về nhà rồi." Lý Thanh Loan tung người nhảy một cái, liền đi tới màu xanh cự điểu trên lưng, nàng vỗ một cái chính mình ngồi xuống cự điểu, sau đó xinh đẹp cười nói: "Tiểu tiểu." Màu xanh cự điểu thập phần vui vẻ kêu một tiếng, sau đó mở ra hai cánh, chở Lâm Thanh Loan thật nhanh biến mất ở chân trời. Trần Hy lặng lẽ đứng tại chỗ, hắn nhìn chăm chú Lý Thanh Loan rời đi địa phương, trong lòng thoáng qua một loại không giải thích được cảm giác. Nhưng là trong lúc bất chợt, Trần Hy sắc mặt biến hóa kịch liệt mở, chung quanh thân thể hắn, lít nhít xuất hiện vô số đạo vết rách. Vô số máu tươi theo thân thể của hắn, bắt đầu khắp nơi về phía ngoại chảy xuôi, hắn nhục thân cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí ngay cả hắn đan điền sâu bên trong võ đạo kim đan, cũng xuất hiện vô số đạo vết rách. Đây chính là mượn dùng cổ ma lực hậu quả về sau sao? Đúng là vẫn còn tới. Trần Hy cười khổ một tiếng, sau đó vẻ mặt tự nhủ. Trần Hy không khỏi không thừa nhận, đang mượn dùng cổ ma lực lúc, hắn rất hưởng thụ cái loại này vô địch thiên hạ khoái cảm, nhưng là này hậu quả về sau cũng rất là đáng sợ, thậm chí để cho hắn cảm giác tê cả da đầu. Cái loại này nhục thân cùng linh thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ cảm giác, thật sự là làm người ta khó chịu. Sớm biết sẽ như vậy bị tội, còn không bằng dùng thiên ma đạo kia phân thân. Trần Hy chậm rãi hít một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình thương thế, sau đó tự lẩm bẩm: "Được rồi, hay lại là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, vững chắc mình một chút thương thế đi." Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cho gọi ra Kim Sí Long Điêu. Kim Sí Long Điêu cảm nhận được Trần Hy tình huống cũng không lạc quan, nó vội vàng đà ở Trần Hy, sau đó bay đến một cái thập phần địa phương ẩn núp. Đó là một cái thập phần ẩn núp sơn động, Trần Hy đầu tiên là ở bốn phía bày ra đơn giản một chút che giấu trận pháp, sau đó liền trong sơn động bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ước chừng đại thời gian nửa tháng vội vã trôi qua, Trần Hy thể nội thương thế rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn. Hô Trần Hy mở hai mắt ra, hắn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Hay lại là nhất cổ tác khí đột phá đến vũ hoàng, về lại tông môn đi. Trần Hy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên ngưng linh quả, sau đó ở trong tay cẩn thận chu đáo trong chốc lát sau, hắn lẩm bẩm nói. Trần Hy một cái tay cầm lên ngưng linh quả, liền ngước đầu, trực tiếp hốt luân nuốt vào. Vô số đạo tinh thuần linh khí tiến vào bên trong đan điền của hắn, bắt đầu bồi bổ lên hắn khí lực cùng linh hồn. Vũ Vương cùng Vũ Hoàng giữa chênh lệch, liền ở chỗ có hay không có thể ngưng tụ ra nguyên linh. Vũ Hoàng cường giả, nguyên linh bất diệt, liền có thể chọn đời trường tồn. Đây là tu hành một cái cửa ải cực kỳ lớn ải, có rất ít người có thể vượt qua. Đại đa số người chỉ có thể cả đời cũng bị vây ở Vũ Vương cảnh giới, sau đó từ từ trung lão, cuối cùng hóa thành một cụ bụi đất, theo gió phiêu trôi. Ngưng linh quả làm thành này thiên nhiên tạo ra thiên tài địa bao, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng ngưng tụ nguyên linh. Theo ngưng linh quả bị Trần Hy nuốt vào trong bụng, hắn cảm giác linh hồn mình sâu bên trong, phảng phất có một đóa hoa đóa đang nở rộ. Đó là một loại thập phần thần diệu cảm giác, giống như trở về đến mẫu thân ôm trong ngực như thế, cả người trên dưới cũng ấm áp. Không biết qua bao lâu, Trần Hy đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt phảng phất một đạo lôi đình chợt hiện, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng lên gấp bội, thực lực vượt xa từ trước. Đột nhiên, thiên địa bắt đầu biến sắc, vô số mây đen tụ tập ở đỉnh đầu của Trần Hy. Một cái lại một cái lôi long ở đỉnh đầu của Trần Hy không ngừng qua lại, mang theo cực lớn uy áp. Vũ Hoàng Kiếp. Trần Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nheo lại con mắt của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Trường sinh vốn là người tiên, mà đột phá Vũ Hoàng càng là vì thiên đạo thật sự không cho, cho nên thiên đạo sẽ vào thời khắc này hạ xuống Vũ Hoàng Kiếp, ngăn cản võ giả đột phá đến Vũ Hoàng cảnh giới. Đến đây đi, cho ta nhìn xem ta thiên kiếp này được bao nhiêu uy lực. Trần Hy trực tiếp từ tại chỗ đứng lên, hắn đi tới một nơi trên đất trống, sau đó ngước đầu nói. Ở trải qua nhiều như vậy sinh tử hạo kiếp sau, này tiểu tiểu thiên kiếp đã không bị Trần Hy không coi vào đâu. Ùng ùng, không trung lôi vân dần dần trở nên dày đặc, vô số điều thiểm điện ở trong đó phát ra trận trận quang mang. Ở ba, một đạo chói mắt vô cùng lôi điện đột nhiên từ không trung rơi xuống phía dưới, sau đó hung hăng đánh vào trên người Trần Hy. Trần Hy còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này lôi đỉnh cho phách một cái trở tay không kịp. Ngoa tạo, còn làm đánh lén. Trần Hy đầy bụi đất mắng to, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đỉnh đầu của Trần Hy kia lôi kiếp phảng phất có linh tính một dạng, nó cảm nhận được Trần Hy khiêu khích, vì vậy càng ngày càng nhiều lôi đỉnh chi lực chậm rãi tụ tập ở đỉnh đầu của Trần Hy. Dù vậy, sắc mặt của Trần Hy như cũ không có biến hóa chút nào. Thân thể của hắn nhưng là trải qua luyện thể các chịu đựng, còn có chân long chi huyết rèn luyện. Nhất là ở trước đó vài ngày thời điểm, bởi vì cổ ma lực, thân thể của hắn lần nữa bể tan cảnh đoàn tụ, bây giờ càng là vô cùng bền bỉ. Mặc dù giờ phút này Trần Hy bất quá sơ nhập Vũ Hoàng cảnh giới, nhưng coi như là một ít vũ tôn cấp bậc cường giả, nếu như nói riêng về khí lực lời nói, cũng kém xa tít tắp Trần Hy. Ầm ba, lại vừa là một đạo trượng to to lớn lôi đỉnh hung hăng hạ xuống, một lần nữa đánh vào Trần Hy trên thiên linh cái. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là quần áo bể nát một ít, kia vô cùng kinh khủng lôi đỉnh anh ở trên người hắn, giống như đang cho hắn cù lét một dạng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Ngươi không bú sữa sao? Dùng điểm lực a. Trần Hy đối thiên kiếp này lực lượng rất là bất mãn. Hai tay của hắn cắm ở bên hông, sau đó ngước đầu mắng to. Trần Hy vốn đang dự định mượn thiên kiếp này lực, lần nữa lễ rửa tội mình một chút nhục thân. Nhưng ai có thể tưởng đến thiên kiếp này, cư nhiên như thế miệng cọp gan thỏ, ngay cả hắn một cọng lông cũng không đả thương được, cái này làm cho Trần Hy cực kỳ giận dữ. Trên bầu trời lôi vân rất có linh tính, nó phảng phất có thể nghe được Trần Hy khiêu khích một dạng kia một mảng lớn lôi vân bắt đầu run lẩy bẩy. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn phóng đại chiêu a. Chương 149, trở lại thiên đế phái. Kia lôi vân ước chừng nổi lên hơn 10 phút thời gian, cuối cùng mới chậm rãi ngưng tụ ra một đạo lớn vô cùng lôi đỉnh. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, sau đó hung hăng đánh vào trên người Trần Hy. Trên người Trần Hy mặc tử áo bào màu vàng nóng, trực tiếp bể ra, mà trên người hắn cũng xuất hiện một tia nhỏ bé chảy ra. Làm sao vẫn yếu như vậy? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn giọng rất là bất mãn. Ùng ùng ba. Trên bầu trời lôi vân lần nữa bành trướng, mấy ứ đã đạt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Quyền kia tới đen nhánh lôi vân lại bắt đầu chậm rãi chuyển biến sắc, biến thành thập phần kinh người máu đỏ vẻ. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn mình đỉnh đầu huyết sắc lôi vân, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Chính mình kiếp vân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là biến dị? Có lẽ là bởi vì Trần Hy kiến thức tương đối ngắn cạn nguyên nhân, này đỏ như màu máu lôi vân, Trần Hy còn từ không từng thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Rắc rắc, rắc rắc. Kia đỏ như màu máu lôi vân không ngừng lóe lên trận trận lôi quang, dường như muốn đem thiên địa cũng cho hoàn toàn chiếu sáng. Ầm ba. Đột nhiên, một đạo cự màu đỏ thấm lôi xà, đột nhiên từ trong bầu trời bay lượn mà xuống, sau đó hung hăng hướng Trần Hy bả vai cắn. Rắc rắc. Một tiếng truyền tới, kia hồng sắc lôi xà răng lại toàn bộ vỡ nát. Ầm. Một giây kế tiếp, hồng sắc lôi xà thân thể cũng ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số đạo thiểm điện, ở trong hư không bay lượn. Trần Hy cảm giác mình thân thể hơi tê tê, loại cảm giác đó hết sức kỳ quái, giống như có người ở quấy nhiều chân hắn tâm như thế. Ta nói đại huynh đệ, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Khắc lão cầm những thứ này lừa bịp tiểu hài tử đồ vật đối phó ta, được không? Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, hắn đưa ra một ngón tay, chỉ không trung giận dữ nói. Ung ung ba. Trong bầu trời lôi vân, hoàn toàn bị Trần Hy động tác cho tức giận rồi. Vô số đạo lôi đình lần nữa chậm rãi ngưng tụ ra, ở đỉnh đầu của Trần Hy yên lặng nổi lơ lửng. Trần Hy ngẩng đầu lên, cảm thụ một đỉnh đầu của hạ lôi đình uy lực, trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Liên loại này cấp bậc lôi đình, đừng nói cho hắn lễ rửa tội thân thể, coi như là muốn phá vỡ hắn phòng ngự, kia cũng hết sức khó khăn. Được rồi, bổn tọa không chơi với ngươi nữa, ngươi nên đi đi đâu kia đi, đừng ở chỗ này nhì quấy rầy bổn tọa. Trần Hy đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó đối với mình đỉnh đầu lôi đỉnh nói một câu. Nếu như trên trời lôi đỉnh có linh trí, nó nhất định sẽ trực tiếp chuyển thân đứng lên, hướng về phía Trần Hy tức miệng mắng to. Trần Hy một cái tay lôi kéo cằm, hắn chán đến chết trên đất vẽ vòng tròn. Đột nhiên, Trần Hy phảng phất nghĩ tới một cái thập phần thú vị sự tình, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, khỏe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhắc tới, từ học được Tiệt Thiên Chỉ sau này, ta còn cho tới bây giờ không có dùng qua, cũng không biết này Tiệt Thiên Chỉ uy lực rốt cuộc như thế nào. Trần Hy yên lặng đứng lên, hắn nhìn đỉnh đầu không ngừng tàn phá bay lượn lôi đỉnh, đột nhiên tự lẩm bẩm. Này Tiệt Thiên Chỉ uy lực quá lớn, không dễ tìm cho lắm nhân thí chiêu, vậy trước tiên cầm này Vũ Hoàng Kiếp thử một lần đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn về phía trước bước ra một bước, sau đó chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái. Trần Hy bốn chỉ hư cầm, chỉ chừa một cây ngón trỏ, chỉ hướng đỉnh đầu của mình không trung. Tiệt Thiên Trần Hy há miệng, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, một vệ thập phần thần kỳ quan mang, chậm rãi ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Nhưng là còn không chờ Trần Hy nói xong, thiên địa đột nhiên một hồi biến sắc, đỉnh đầu của mình kia vô số mây đen ầm ầm tản ra, kia vô số lôi đỉnh cũng hư không tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ngoa tạo, ta lôi kiếp chạy ba. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co rút hai cái, sắc mặt của hắn biến thành màu đen nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Ta nói ngươi không đến nổi đi, ngươi giàu gì cũng là lôi kiếp à, làm sao có thể nhát gan như vậy, ta còn không có ra chiêu đây. Trần Hy không nhịn được nhổ nước bọt nói, hắn trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Đáng tiếc bất luận Trần Hy như thế nào phẫn nộ, kia lôi kiếp ở vừa mới cảm nhận được Tiệt Thiên Chỉ khí tức sau, cũng đã tiêu tan không còn một ngống. Mọi người, này lôi kiếp lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen, khoe miệng của hắn hung hăng tát hai cái, sau đó lên tiếng nói. Được rồi, như là đã đột phá đến Vũ Hoàng, hay lại là sớm hồi tông môn xem một chút đi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cho gọi ra Kim Sí Long Điêu, hắn một cước đạp ở Long Điêu trên lưng, trong nhấp nháy liền biến mất tại chỗ. Đại khái hai ngày đi qua, Trần Hy liền lần nữa trở lại Tứ Tượng Quận. Chỉ thấy, trên bầu trời, một cái to lớn kim sắc Long Điêu vạch qua không trung, sau đó thẳng tắp đáp xuống Tứ Tượng Sơn đỉnh núi. Sư tôn, ngài rốt cuộc trở lại. Sở Vân liếc mắt thấy phát hiện Trần Hy, hắn vội vàng chạy tới, sau đó hết sức kích động nói. Như vậy hoảng trương càn cái gì? Bên trong môn phái nhưng là xảy ra đại sự gì? Trần Hy thấy Sở Vân biểu hiện sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Sư tôn, ngoại giới cũng lời đồn đãi nói ngài tự tay đánh bại lang tổ, bây giờ có rất nhiều người cũng đòi muốn gặp ngươi đây. Sở Vân vẻ mặt vẻ sùng kính mà nhìn Trần Hy, hắn giọng vô cùng kích động. Tin tức truyền nhanh như vậy, tới cũng đều là ngưng linh thành nhân đi. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Trường môn, bởi vì ngài gần đây một mực không có ở đây bên trong tông môn, những thứ kia trước tới thăm nhân đều bị ta chặn ở ngoài cửa. Bất quá bọn hắn ngược lại là để lại không ít phong phú lễ vật, đã bị ta đặt ở trong bà khố, nếu như ngài có rảnh rỗi lời nói, có thể tới tra nhìn một chút. Sở Vân cười hắc hắc hai tiếng, sau đó thoại phong nhất chuyển, hướng về phía Trần Hy nói. Ừ, vậy thì đi xem một chút đi. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền cùng Sở Vân đồng thời, bước nhanh đi vào Thiên Đế phái tàng bảo các bên trong. Mới vừa tiến vào tàng bảo các, Trần Hy liền bị phía trước cự đại bảo sơn cho sợ ngây người. Kêu bày la liệt bảo vật, cùng đủ loại thiên tài địa bảo, thật là nhiều đến không đếm xuể, vừa xa rồi Trần Hy dự liệu. Những thứ này đều là bọn họ đưa. Trần Hy hít vào một hơi, sau đó rất là khiếp sợ nói. Có rất nhiều tương đối chân quý bảo vật, đều đã bị ta đặt ở bảo khố đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba, mà còn lại bộ phận toàn bộ chất đống ở nơi này, ta còn chưa kịp phân chia cùng xếp loại. Sở Vân yên lặng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Hồ xem ra ngưng linh thành những võ giả kia, tất cả cũng không đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Trần Hy chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Sư tôn, người bên ngoài cũng lời đồn đãi nói ngài đánh bại lang tổ, chuyện này là thực sự sao? Sở Vân cuối cùng vẫn không có thể chịu ở trong lòng mình nghi ngờ, hắn bình đến hô hấp hỏi. Chương 150, Lâm Thiên Tuyết phát hiện. Là thực sự. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thập phần bình thản gật đầu một cái, giọng không sợ hãi không thích, phảng phất chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế. Sư tôn như bức. Sở Vân hít một hơi thật sâu, chủ trừ hồi lâu sau, cuối cùng biệt xuất rồi bốn chữ này. Trừ lần đó ra, hắn đã không biết nên lấy cái gì hình dung tử, tới làm nổi bật đã biết vô địch sư tôn. Thật tốt tu luyện, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đạt đến tới mức này. Trần Hy quay đầu, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái đã biết vị nhị đệ tử bả vai, sau đó hơi mỉm cười nói. Sư tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Sở Vân nặng nề gật gật đầu, trong mắt buộc phát ra một vệ kinh người quan mang, đó là hắn đối với mình lòng tin. Trần Hy cùng Sở Vân rất nhanh liền từ Thiên Đế phái tàng bảo các trung rời đi, trở về đến tông môn đại điện sau, Trần Hy lại vô tình gặp Lâm Thiên Tuyết cùng Hoàng Tuyển. Lâm Thiên Tuyết dùng một loại hết sức phức tạp nhãn quang nhìn Trần Hy, ánh mắt của nàng trung có khiếp sợ, có nghi ngờ, còn thật nhiều sùng kính. Nhớ lúc đầu, Lâm Thiên Tuyết mới tới Thiên Đế phái thời điểm, nàng còn tưởng rằng Trần Hy là một tên lường gạt, có thể ai có thể nghĩ tới này là một vị chân chính lãnh đời đại năng, thậm chí ngay cả lang tổ cái loại này tồn tại cũng có thể đánh bại. Mà ở trong ba người, kinh hãi nhất liền không ai bằng là Hoàng Tuyền rồi. Cho dù là Hoàng Tuyền tột cùng nhất thời kỳ, muốn đánh bại lang tổ, kia cũng là không phải đơn giản sự tình. Lang tổ làm yêu tộc thủy tổ một trong, thực lực nhưng là thông thiên triệt địa, đã sớm sống sót rồi mấy triệu năm năm tháng. Tưởng tượng năm đó, cho dù Thanh Loan Tôn Thần xả thân thủ nghĩa bên dưới, nhân tộc đám đại năng cũng là hao hết cửu như nhị hổ chi lực, mới miễn cưỡng đem lang tổ cho chân áp. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt lang tổ, chỉ có thể đưa nó phong ấn ở một tòa ẩn nút bí cảnh bên trong, chấn áp mấy triệu năm. Có thể ai có thể nghĩ tới, lang tổ cuối cùng vẫn thoát khốn mà ra, lần nữa vén lên tinh phong huyết vũ. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Đế không cùng lang tổ đã giao thủ, nhưng là hắn đối với lang tổ thực lực vẫn có một ít suy đoán, phòng trừng chỉ so với chính mình tối thời kỳ tột cùng yếu hơn một nước. Mà đã biết vị tiện nghi sư tôn lại có thể đem lang tổ đánh lui, phòng trừng thực lực của hắn hẳn đã không thấp hơn chính mình tối thời kỳ tột cùng rồi. Không trách có thể trở thành cổ ma chi sư, sư tôn thực lực thật đúng là đáng sợ a. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Luôn luôn bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần Hoàng Tuyền Ma Đế, lại đối Trần Hy từ trong thâm tâm sinh ra một tia kính sợ cảm giác. Các ngươi ở chỗ này đến làm gì, tại sao không đi tu luyện? Trần Hy bánh rồi chính mình tam tên đệ tử liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Sư tôn, ba người chúng ta đều đã gặp phải tu luyện rồi bình cảnh, phỏng chừng trong thời gian ngắn là không có biện pháp đột phá. Lâm Thiên Tuyết về phía trước một bước đi ra, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy dò xét một chút bọn họ tu vi, ba người hiện tại cũng đã đạt đến vũ vương cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách nửa bước vũ hoàng cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Hoàng Tuyền, ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Trần Hy thập phần kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó có chút kinh ngạc nói. Bây giờ Hoàng Tuyền trên mặt nổi tu vi là vũ vương trung kỳ, nhưng trên thực tế, hắn thực lực chân chính đã đạt đến vũ vương đỉnh phong. Hồi sư tôn, chủ yếu là đệ tử túc xá tu luyện thêm được quá biến thái rồi, nhất là hoàng sư đệ còn là một tu luyện của ma, hắn hận không được một ngày 12 canh giờ cũng tự giam mình ở nhà trọ chính giữa. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn bước về phía trước một bước, sau đó nhổ nước bọt nói. Các ngươi tiếp tục cố gắng đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước vũ hoàng, vi sư chuyến này vừa vặn lấy được rồi mấy viên ngưng linh quả. Chờ các ngươi đột phá tu vi sau, vi sư liền phần thưởng ban cho các ngươi. Trần Hy hướng về phía ba người khẽ mỉm cười. Hắn đối với chính mình này tam người đệ tử, thật là càng xem càng cảm thấy hài lòng. Đa tạ sư tôn. Ba người tất cả đều hướng về phía Trần Hy không người một dạng trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Liên quan tới ngưng linh quả đại danh, ba người bọn họ cũng là sớm có nghe thấy, thật không nghĩ đến có một ngày, chính mình lại cũng có cơ hội, dùng loại này khoáng thế khó tìm kỳ chân. Được rồi, các người đi xuống đi, vi sư muốn bế quan hai ngày. Trần Hy hướng về phía ba người phất phất tay, sau đó giọng nghiêm túc nói. Đệ tử cáo lui. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân tề đủ lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi, không quấy rầy nữa Trần Hy. Tại chỗ chỉ còn lại có Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hai người, không biết tại sao, Lâm Thiên Tuyết cũng không có cùng hai người bọn họ cùng rời đi, mà là đứng ở bên cạnh Trần Hy, khẽ nhíu mày một cái đầu. Thế nào? Thiên Tuyết, ngươi có chuyện gì không? Trong lòng Trần Hy hơi nghi hoặc một chút, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hỏi. Sư tôn, ngài lần này ra ngoài, hẳn diễm phúc không cần đi. Lâm Thiên Tuyết trong giọng nói lộ ra một vẻ đăm chiêu. Sau đó nói ra một cái lệnh Trần Hy ngạc nhiên sự tình. Thiên Tuyết, lời này của ngươi kể từ đâu? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ hỏi. Sư trên người tôn có một cổ đặc biệt mùi thơm, nếu như đệ tử không có suy đoán lời nói, hẳn là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Lâm Thiên Tuyết giọng tức trung, vẫn thoáng ánh lên lạnh giá cảm giác. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn thoáng cái liền sợ run tại chỗ, trong lòng có chút không nói gì. Đã biết đại đệ tử mũi cũng quá nhạy bén rồi nhiều chút đi, thật là với lô mũi chó như thế. Sư tôn nhưng là cho chúng ta tìm sư nương. Lâm Thiên Tuyết mị lên con mắt, sau đó đột nhiên nói ra một câu. Thiên Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, bây giờ Thiên Đế phái còn rất nhỏ yếu, bổn tọa nào có cái kia lòng rỗi rảnh đi tầm hoan tác nhạc. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Như thế tốt lắm. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, còn không chờ Trần Hy nói chuyện, nàng liền trực tiếp xoay người rời đi. Nha đầu này Trần Hy ngồi tại chính mình trên bảo tọa, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết rời đi bóng lưng nhìn một hồi sau, liền khẽ thở dài một cái. Ở Lâm Thiên Tuyết sau khi đi xa, Trần Hy duỗi ra bản thân cánh tay, sau đó cẩn thận ngửi một cái chính mình ống tay áo. Ta rõ ràng đã đổi một bộ quần áo này hẳn không có mùi thơm mới đúng a. Vô luận Trần Hy thế nào nghe thấy, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi kỳ quái, hắn cau mày tự đủ. Được rồi, hay là trước củng cố mình một chút cảnh giới đi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó đem trong đầu mình những tạp niệm này, toàn bộ trừ không chút tạp chất. Trần Hy rời đi tông môn đại điện, sau đó trở lại bên trong căn phòng của mình, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu hành thổ nạp. Trần Hy giữa chân mày có một viên nhàn nhạt điểm sáng, chính tản ra thập phần yếu ớt quang mang, đó chính là hắn bước vào vũ hoàng cảnh giới sau tu thành nguyên linh. Bởi vì mới vừa bước vào vũ hoàng, cho nên bây giờ Trần Hy nguyên linh còn rất là nhỏ yếu, cơ hồ không cách nào rời đi thân thể của hắn. Vô số linh khí hướng Trần Hy trong cơ thể vào tới, Trần Hy vừa mới đột phá cảnh giới cũng dần dần vững chắc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Điền Quán Chủ hối hận. Theo Trần Hy cảnh giới hoàn toàn củng cố sau đó, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn toàn đột phá vũ hoàng cảnh giới. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ, đạt được ngẫu nhiên bí cảnh một tòa. Ken, mời ký chủ tận sắp hoàn thành môn phái chứng nhận, tăng lên môn phái cấp bậc. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống ở Trần Hy trong đầu không ngừng vang lên, trực tiếp cắt dứt hắn suy nghĩ. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, Thiên Đế phái cũng là thời điểm nên tăng lên một chút môn phái cấp bậc. Trần Hy chậm rãi đứng lên, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Trần Hy không nói hai câu, trực tiếp từ gian phòng của mình chung đi ra, sau đó triệu tập lên rồi chính mình trước trọng điểm bồi dưỡng kia thập tên đệ tử. Ba gã đệ tử nòng cốt, 7 tên nội môn đệ tử. Tham kiến trưởng môn. Thập tên đệ tử toàn bộ quỳ rạp xuống Trần Hy bên người, sau đó cung cung kính kính nói: "Tất cả đứng lên đi." Trần Hy tùy tiện phất phất tay, sau đó giọng bình thản nói: "Đúng trưởng môn." Thập tên đệ tử đồng thời đứng lên, bọn họ rối rít túi đầu, thần thái vô cùng cung kính. Lý Thành bước ra khỏi hàng, ngươi xuống núi một chuyến, để cho môn phái chứng nhận quán nhân đi lên, chứng nhận một chút môn phái cấp bậc. Trần Hy nhìn về phía một tên trong đó đệ tử, sau đó thuận miệng nói: "Đúng trưởng môn." Lý Thành đang bị Trần Hy gọi tới tên sau, hắn vẻ mặt vẻ kích động, vội vàng bước ra khỏi hàng, sau đó hướng về phía Trần Hy không người xá một cái. "Này mới vừa mới qua đi bao lâu à, phỏng chừng cũng sẽ không đến thời gian một tháng, Thiên Đế phái lại muốn lần nữa lên cấp rồi. Hơn nữa còn là từ hạ cửu lưu môn phái, lên cấp đến trung tam phẩm môn phái tiến nhiều cấp. Thất lưu môn phái cùng lục lưu môn phái hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, hai người cơ hồ không có bất kỳ khả năng so sánh." Lý Thành khi nhận được Trần Hy mệnh lệnh sau, hắn thi điên liền chạy xuống núi, đi thẳng tới Thanh Long Thành bên trong, nhanh chóng tìm đến nơi này môn phái chứng nhận quán. Là môn phái chứng nhận quán nhân thấy Lý Thành sau, bọn họ lại còn có người cố ý ra ngoài nên đón, thậm chí còn nhanh chóng chuẩn bị xong nước trà. "Lý huynh hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì ạ?" Một tên môn phái chứng nhận quán chấp sự đi tới trước mặt Lý Thành, hắn khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi: "Tới các ngươi cái này còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là môn phái chứng nhận rồi." Lý Thành cũng không có khách khí, hắn nhận lấy kia danh chấp sự đưa tới nước trà, sau đó liền trực tiếp uống một hớp. Lý Thành đoạn đường này cuồng chạy xuống núi, nhưng là không chút nào ngừng nghỉ, hắn đã sớm miệng khát không được. "Ngạch, có thể các ngươi là không phải tháng trước mới vừa chứng nhận hoàn sao?" Kia danh chấp sự nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn vô cùng ngạc nhiên vậy hỏi: "Tháng trước sự tình làm sao có thể cùng tháng này nói nhập là một, nhanh lên một chút đem các ngươi nhân gọi ra, cùng ta hồi tứ tượng sơn chứng nhận xuống." Lý Thành cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy hắn vội vàng thúc giục: "Cái này, ta lập tức đi bẩm báo quán chủ, Lý huynh ngài chờ chốc lát." Tên kia chứng nhận quán chấp sự vội vàng gật đầu một cái, sau đó liền nhanh chóng chạy về trong quán. Đại khái sau 5 phút, kia danh chấp sự xuất hiện lần nữa, bên cạnh hắn là đi theo một tên khí vũ hiên ngang láo giả. "Lý huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta môn phái chứng nhận quán Điền quán chủ." Kia danh chấp sự đi tới hai người trước người, sau đó vội vàng hướng Lý Thành giới thiệu: "Điền quán chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ." Lý Thành mặt mũi hiền hòa hướng về phía tên lão giả kia nói, hắn liếc mắt liền nhìn thấu tên lão giả này thực lực, hách nhưng đã đạt đến vũ vương cảnh giới. Không trách có thể trở thành Thanh Long Thành môn phái chứng nhận quán phân quán quán chủ, vũ vương cảnh giới thực lực đã có thể hoành hành toàn bộ tứ tượng của rồi. "Lý tiểu hữu thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, phỏng chừng ngươi thực lực bây giờ hẳn đã không có ở đây lão hủ bên dưới rồi." Điền quán chủ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thành, sau đó từ trong thâm tâm nói một câu: "Điền quán chủ ước chừng tu hành 80 năm, cũng bất quá mới đạt tới rồi vũ vương cảnh giới mà thôi. Có thể thiếu niên trước mắt này phỏng chừng cũng sẽ không đến 20 tuổi dáng vẻ, cũng đã cùng mình đứng ở cùng một đẳng cấp, loại này chênh lệch cực lớn, để cho Điền quán chủ trong lúc nhất thời có chút cô đơn." "Điền quán chủ ngài thật là nói đùa, theo ta chút thực lực này, sao có thể cùng ngài lao tướng so với?" Lý Thành hay lại là rất biết là người, hắn cũng không có kiêu ngạo, mà là thập phần khiêm tốn nói một câu: "Lý tiểu hữu, ngươi tới này mục đích ta đã biết được, lão hủ sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một chút, đăng lâm quý phái." Điền quán chủ khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt hiền hòa nói: "Đa tạ." Lý Thành hướng về phía Điền quán chủ chắp tay, sau đó liền đứng ở một bên, bắt đầu đợi. Đại khái hơn 10 phút sau này, Điền quán chủ cũng đã thu thập xong đồ mình, hắn và Lý Thành rời đi Thanh Long Thành, hướng Tứ Tượng Sơn xuất phát. Khi đi đến Tứ Tượng Sơn dưới núi lúc, Điền quán chủ ngửa đầu nhìn về phía trước vạn trượng đại sơn, trong mắt lóe lên nồng nặc khiếp sợ. "Điền lão, chúng ta đi thôi." Lý Thành hướng về phía Điền quán chủ khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu ở phía trước dẫn lên đường tới. "Ừm." Điền quán chủ nặng nề gật gật đầu, ở đè xuống trong lòng mình khiếp sợ sau, hắn liền với sau lưng Lý Thành, hướng đỉnh núi đi tới. Điền quán chủ tuy nhưng đã tuổi gần 90, nhưng dù sao có vũ vương cấp bậc thực lực, leo núi với hắn mà nói cũng không tính cố hết sức. Rất nhanh, hai người liền leo lên Tứ Tượng Sơn đỉnh núi, đi tới Thiên Đế phái cửa. Làm Điền quán chủ chân chính đi vào Thiên Đế phái lúc, hắn lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp. Kia khoáng đạt đại khí kiến trúc, nhô lên cao ốc, còn có vô số khí tức thâm hậu đệ tử ở trong đó không ngừng đi xuyên, cái này làm cho Điền quán chủ trong lúc nhất thời liền hoảng hồn. Đây thật là một tòa thất lưu môn phái sao? Chắc chắn không phải là cái gì nội tình thâm hậu siêu cấp tông môn. Điền quán chủ mặc dù quý vi môn phái chứng nhận quán phân quản quán chủ, nhưng đời này của hắn phần lớn cũng dừng lại ở tứ tượng quận bên trong, cơ hồ không thế nào ra khỏi nhà đi xa. Mà ở tứ tượng quận bên trong, thiên đế phái kiến trúc kích thước chi sang trọng, tuyệt đối có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, cho nên Điền quán chủ mới sẽ khiếp sợ như vậy. Thực ra bây giờ thiên đế phái còn xa xa không cách nào cùng những thứ kia truyền thừa sâu xa đại tông môn so sánh, chẳng qua là bởi vì Điền quán chủ kiến thưởng thức tương đối ngắn cạn, cho nên mới khiếp sợ đến nước này. Điền quán chủ với sau lưng Lý Thành, hai người bọn họ xuyên qua một đầu dài đường dài sau, liền đi thẳng tới tông môn đại điện. Tông môn bên ngoài đại điện, một khối thuần kim cổ pháp bảng hiệu chính treo ở trên cửa lớn. Thiên đế tông ba chữ bất ngờ ở trên cao, tản ra cổ lão mênh mông khí tức. Làm Điền quán chủ đi tới tông môn bên ngoài đại điện lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái đỉnh đầu cự đại bài biển, cả người trực tiếp hít vào một hơi. Bây giờ thiên đế phái chẳng qua chỉ là tiểu tiểu thất lưu môn phái mà thôi, nhưng là lại dám ở cửa đại điện phủ lên chuyên biệt với thánh địa huyền môn tông tự bảng hiệu, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Rơi ạ, sớm biết ta liền không tới nơi này. Điền quán chủ thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn run như cầy sấy nói, thân thể đều cơ hồ sắp đứng không vững. Chương 152, lục phẩm môn phái. Điền lão, ngài còn lo lắng cái gì, đi vào a. Lý Thành có chút không hiểu nhìn chủ trừ ở tông môn trước đại điện, chậm chạp không chịu dậm chân địa Điền quán chủ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Điền quán chủ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi về phía trước rời khỏi một bước, trên chân hắn phảng phất có ngàn cân đá lớn một dạng, mỗi một bước cũng dùng hết toàn lực. Giờ phút này Trần Hy cũng không có ở tông môn bên trong đại điện, môn phái chứng nhận sự tình, hắn đã hoàn toàn giao cho Lý Thành xử lý. Điền lão, đây là chúng ta Thiên Đế phái 10 tên vũ vương, ngài có thể thật tốt kiểm nghiệm xuống. Lý Thành mang theo Điền quán chủ đi tới tông môn bên trong đại điện, hắn chỉ trước người mình đám kia các sư đệ, sau đó hơi mỉm cười nói, thế nào cũng còn trẻ như vậy. Điền quán chủ ngẩng đầu lên, hắn nhìn một cái phía trước chúng đệ tử, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, bọn họ đều là bổn môn mấy tháng trước tân thu học trò, cho nên cũng tương đối trẻ tuổi. Lý Thành đi tới Điền quán chủ bên người, sau đó hướng về phía hắn cười giải thích. Điền quán chủ khoe miệng hung hăng tát hai cái, hắn vốn tưởng rằng giống như Lý Thành loại này thiên tài ở Thiên Đế phái nội ứng nên cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng là sao có thể nghĩ đến, này mới vừa bước vào tông môn đại điện liền gặp 10 hoàn toàn không thua gì với Lý Thành thiên tài. Lão phu nhiều năm như vậy tu luyện, thật là tất cả đều tu đến trên người cậu rồi. Điền quán chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, nếu như bây giờ có người cho hắn đem ra một tảng đá lớn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đụng đầu vào phía trên. Thập tiên đệ tử cũng không nói lời nào, chỉ là rối rít thả ra chính mình khí thế. Trong đó có hai cổ khí thế kinh người nhất, theo thứ tự là kia Cửu Ly cùng Lạc Vũ, trên người bọn họ khí thế ngưng tụ vô cùng, phảng phất hai luồng ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Từ ngực Điền quán chủ cảm nhận được này khí thế kinh người sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn không hoài nghi chút nào này mấy tên đệ tử thực lực. Phòng trưng tuy tiện kéo ra một cái, cũng có thể đem chính mình cho đánh răng vãi đầy đất. Điền quán chủ, ngài thấy thế nào? Có vấn đề gì không? Lý Thành thu từ bản thân khí thế, sau đó hướng về phía Điền quán chủ cười nói. Lý Tiểu Hữu, không biết các ngươi Thiên Đế phái có thu hay không 80 tuổi lão đầu? Điền quán chủ đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn chăm chú nhìn Lý Thành, sau đó vẻ mặt nóng bỏng nói. Khu Điền lão, ngài cũng không cần cùng vãn bối nói giỡn. Lý Thành thiếu chút nữa bị Điền quán chủ lời nói cho nghẹn chết, hắn ngượng ngùng cười nói. Ai, xem ra lão hủ là vô duyên Thiên Đế phái rồi. Điền quán chủ thật sâu thở dài, vẻ mặt vẻ cô đơn. Hắn tư chất thực ra phi thường phổ thông, vũ vương cũng đã là hắn có thể đạt đến mức tận cùng rồi. Hắn ước chừng tu luyện 80 năm, mới bất quá khó khăn lắm bước vào vũ vương trung kỳ mà thôi, về phần bước vào vũ hoàng cảnh giới, vậy càng là hắn cả đời tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ tiếc, lấy hắn tư chất, nhất định là cùng trường sinh vô duyên. Điền lão. Lý Thành thấy Điền quán chủ ngây tại chỗ ngẩn người, hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng, cắt đứt Điền lão suy nghĩ. Lý Tiểu Hữu, thật là xin lỗi, ta mới vừa rồi bởi vì một ít chuyện phân thần. Điền quán chủ hướng về phía Lý Thành cười xấu hổ cười, trong giọng nói tràn đầy hối náy. Điền lão, vậy ngươi xem chúng ta Thiên Đế phái có hay không tiến giai thành lục phẩm môn phái tư cách? Lý Thành khẽ mỉm cười một cái, hắn hết sức kích động lên tiếng vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Điền lão cũng không nói lời nào, chỉ là xuất ra một cái bọc, ở bên trong cẩn thận lục lọi lên. Một lát sau đó, Điền quán chủ ánh mắt sáng lên, hắn lấy ra một quả tinh xảo huy chương. Lý Tiểu Hữu, chúc mừng các ngươi, kể từ hôm nay, các ngươi Thiên Đế phái đem bước vào trung tam môn hàng ngũ, chính thức trở thành một tọa lục phẩm môn phái. Điền quán chủ trung cầm trong tay huy chương đưa cho Lý Thành, sau đó liền chúc phúc nói: "Đa tạ Điền lão." Lý Thành vội vàng nhận lấy cái viên này huy chương, sau đó vẻ mặt vẻ vui thích nói: "Ai, phòng trưng lần kế, tới các ngươi Thiên Đế phái chứng nhận, hẳn liền là không phải lão phu." Điền quán chủ phảng phất nhớ ra cái gì đó bi thương sự tình một dạng, hắn chậm rãi thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói: Điền lão, ngài lời này là ý gì? Ngài đây là muốn về hưu sao? Lý Thành nghe được Điền quán chủ lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lục phẩm môn phái lấy bên trên môn phái chứng nhận, đã là không phải ta đây cái tiểu tiểu phân quán quán chủ, có thể quyết định, các ngươi đem bước vào tầng cao hơn mặt. Điền quán chủ thập phần cảm khái nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Lý Thành nghe được Điền quán chủ lời nói sau, khóe miệng của hắn cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đối Thiên Đế phái tương lai càng là tràn đầy ước mơ. Lý Tiểu Hữu, bây giờ Thiên Đế phái đã là lục phẩm môn phái, không cần phải lại lấy phái tự làm tên, có thể dùng môn hoặc là những chữ khác mắt. Điền quán chủ nhìn Lý Thành liếc mắt, sau đó hắn lên tiếng nhắc nhở. Ở Thiên Huyền đại lộ, tông môn cấp bậc tổng cộng chia làm thập nhị phẩm. Nhất cường đại thánh địa huyền môn, có thể tông tự làm tên, là vì tiên gia độc phủ, đây là Thượng Tam tông. Huyền Băng Thánh tông, Hoàng Tuyền Ma tông, Thuần Dương Vô Cực tông, đó là thuộc về này hạng. Mà lần nhất cấp đến một cái tam phẩm môn phái, có thể tùy tiện dùng tông tự trở ra bất kỳ chữ làm tên, là vì bên trên tam môn. Tỷ như Thanh Loan môn, Cự Linh môn, Cổ Nguyệt môn vân vân, đều là đẳng cấp này môn phái. Lại lần nhất cấp, đó là 4 đến lục phẩm môn phái, đây là Thiên Huyền đại lục lực lượng trung kiên, cũng là số lượng nhiều nhất môn phái, là vì trung tam môn. Bây giờ Thiên Đế phái, Trước Ngũ Hành môn, Phong Tuyết Sơn các loại, phần lớn ở vào này hạng. Nhất hạ đẳng chính là Hạ Cửu Lưu môn phái, Hắc Sát Bang, Hỏa Điểu phái đều là cấp bậc này. Ngài ý là, sau này chúng ta Thiên Đế phái, khả năng liền muốn đổi tên là Thiên Đế môn rồi hả? Con mắt của Lý Thành sáng lên, hắn vội vàng hướng về phía Điền quán chủ hỏi. Không nhất định là Thiên Đế môn, tỉ như Thiên Đế Các, Thiên Đế Sơn, hoặc là Thiên Đế Quốc đều có thể. Điền quán chủ khẽ gật đầu, sau đó cười nói, hắn trong giọng nói tràn đầy hiền hòa cùng hâm mộ. Từ hắn nhậm chức vì Thanh Long Thành môn phái chứng nhận quán phân quán quán chủ bắt đầu, đây là hắn lần đầu tiên vì trung tam phẩm môn phái chứng nhận, cái này làm cho Điền quán chủ cảm giác thập phần vinh hạnh. Vậy thì thật là quá tốt, ta lập tức đem tin tức này báo cho trưởng môn. Con mắt của Lý Thành sáng lên, hắn giọng thập phần vội vàng nói, sau đó liền xoay người rời đi. Điền quán chủ sờ một cái chính mình thương tròm dâu bạc phơ, trong mắt lóe lên một vẻ hiền hòa. Lúc này, một tên mặc rất là giản dị nam tử trẻ tuổi đi ra, hắn đi tới Điền quán chủ trước mặt, sau đó có chút cung kính con người. Điền lão, ta là Cửu Ly, Lý Thành sư huynh không có ở đây, vậy kế tiếp liền do ta đưa ngài hồi môn phái chứng nhận quán đi. Cửu Ly hướng về phía Điền lão giọng cung kính nói. Kia liền đa tạ tiểu hữu rồi. Điền lão chậm rãi gật đầu một cái, đối Thiên Đế phái ấn tượng càng là tốt thêm vài phần. Nay Thiên Đế phái các đệ tử, từng cái thực lực cường đại không nói, lại còn có thể khiêm tốn như vậy môn phái, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Điền quán chủ đi theo Cửu Ly rời đi Thiên Đế phái, hắn đứng ở dưới chân núi, quay đầu nhìn một cái trước người núi cao vạn trượng, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Chương 153, Thiên Đế phái rảnh riêng dược điện. Lý Thành trong tay chặt siết chặt khối kia lục phẩm môn phái huy chương, hắn hưng phấn quá mức đi tới Trần Hy cửa phòng bên ngoài. Thùng thùng. Lý Thành nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vào đi. Trần Hy thanh âm từ trong phòng truyền ra. Lý Thành mở cửa phòng, sau đó liền đi thẳng vào. Đập vào mắt nơi, Trần Hy chính ngồi ở chỗ đó ngồi xếp bằng tu luyện. Môn phái chứng nhận xong chưa? Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hướng về phía Lý Thành hỏi. Hồi trưởng môn, chúng ta bây giờ Thiên Đế phái đã là lục phẩm môn phái. Lý Thành cười hắc hắc hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không quá mức để ý. Trưởng môn, ngươi nói chúng ta Thiên Đế phái có muốn hay không đổi cái tên à? Lý Thành do dự một chút, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi. Đổi tên? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thành, không biết hắn lời này là ý gì. Cái kia môn phái chứng nhận quán quán chủ nói, lục phẩm môn phái đã có thể ném đi phái chữ, chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể mệnh danh là Thiên Đế môn. Lý Thành giọng rất là kích động, nhưng là nói ra lời nói cũng rất là lưu loát. Trước đêm này là một thả để xuống một cái đi, mấy ngày nữa ta sẽ cân nhắc. Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói. Môn phái đổi tên có thể là một đại sự, không thể qua loa quyết định. Đệ tử minh bạch, trưởng môn, đây là chúng ta Thiên Đế phái lục phẩm ký hiệu, ngài thu cất, đệ tử xin được cáo lui trước. Lý Thành gật đầu nói, sau đó hai tay của hắn lôi kéo kia mai huy chương, đưa tới Trần Hy trên tay. Trần Hy nâng lên một cái tay, nhận lấy kia mai huy chương. Lý Thành thấy vậy, liền quyết định không quấy rầy nữa trưởng môn, vì vậy dè đặt đẩy cửa ra, xoay người rời đi. Ở Lý Thành sau khi đi, Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó bắt đầu quan sát trong tay kia mai huy chương. Cái kia huy chương phía trên có 6 viên chói mắt tinh tinh, chính là lục phẩm môn phái ký hiệu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền đem này mai huy chương nhận được không gian giới chỉ chính giữa. Keng, chúc mừng Thiên Đế phái tiến giai thành lục phẩm môn phái. Keng, môn phái dành riêng dược điền mở ra, mời ký chủ mau sớm kiểm tra và nhận. Âm thanh gợi ý của hệ thống chậm rãi vang lên, lần nữa cho Trần Hy một cái kinh hỉ. Trần Hy bắt đầu kiểm tra đem tia dược điền thuộc tính, rất nhanh, hắn liền ánh mắt sáng lên. Thiên Đế phái dành riêng dược điền, có thể đại quy mô trồng trọt linh dược, tăng nhanh linh dược thành thục tốc độ. Lúc này, ngưng linh quả thụ ngược lại là có địa phương tài. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn xoay tay phải lại, một viên xanh ngắt ướt át cây ăn quả đang ở lòng bàn tay hắn trung, tán phát ra trận trận quang mang, nhìn rất là thần kỳ. Trần Hy bước nhanh rời đi gian phòng của mình, đi tới tứ tượng sơn sau trong núi. Hắn tùy tiện lựa chọn một khối thổ địa, liền bắt đầu xây dược điện. Keng, bắt đầu xây Thiên Đế phái dành riêng dược điện. Keng, dược điện viết xây thành công. Trần Hy trước mắt quyển kia tới hoang vu một phiến thổ địa, đông nhiên hoàn toàn biến đổi rồi dáng vẻ. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn từ phụ cận đây trong không khí, cảm nhận được thập phần linh khí nồng nặc, cơ hồ so với ngưng linh bí cảnh bên trong linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm a. Trần Hy hết sức hài lòng nói đến. Nếu như đem ngưng linh quả thụ trở ở trong này lời nói, phòng trường thành thục tốc độ, có thể so với ở ngưng linh bí cảnh bên trong, còn nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trần Hy nghĩ tới đây, liền không do dự nữa. Chỉ thấy hắn theo tay vung lên, một viên khổng lồ cây ăn quả liền trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn trung bay ra, sau đó vững vàng cắm rễ ở đó phía trước dược điền nơi. Ngưng linh quả thụ rời đi ngưng linh bí cảnh đã vài ngày rồi, vốn là thập phần xanh ngắt lá cây, thực ra đã có không ít khô héo. Ngưng linh quả thụ vừa hạ xuống địa, liền trực tiếp vững vàng cắm rễ ở trong linh điền, quyển kia tới đã sắp muốn khô héo lá cây, lại nhanh chóng tỏa sáng lên sinh cơ. Là tả. Ngưng linh quả thụ phảng phất có linh trí một dạng, nó bắt đầu nhảy nhót, toàn bộ thân cây cũng đang nhẹ nhàng lắc lắc. Trần Hy từ trong không gian lấy ra mấy mai ngọc hạt, hắn bước nhanh đi tới ngưng linh quả dưới tàng cây, sau đó liền đem trên cây kia trái cây tất cả đều lấy xuống, nhẹ nhàng đặt ở trong hộp ngọc. Ai, đáng tiếc ta không biết nên đánh như thế nào lý dược điển, nhìn tới vẫn là được tìm Ly Trần trưởng lao thương lượng một chút. Trần Hy thu cất ngọc hạt sau, hắn đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Loại chuyện này, vẫn là phải tìm chuyên nghiệp nhân tài xử lý mới được. Trần Hy trực tiếp từ hậu sơn rời đi, sau đó nhanh chóng đi tới luyện đan các. Chỉ thấy kia Ly Trần trưởng lão chính một tay cầm bánh bao ăn nồng nhiệt, một cái tay khác liếc nhìn trong tay trường sinh luyện đan thuật, một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Ồ, trường môn ngươi trường nào thì trở lại? Ngưng linh quả ngươi lấy được rồi sao? Ly Trần khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gấp bận rộn hỏi. Lấy được rồi. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó xoay cổ tay một cái, một mai ngọc hạp liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ly Trần trưởng nhiều nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh Trần Hy, hắn vẻ mặt vẻ kích động nhận lấy ngọc hạp, liền trực tiếp mở ra tra nhìn. Lại thật là ngưng linh quả. Ly Trần trưởng lão run rẩy thanh âm nói, trong giọng nói tràn đầy kích động. Ly Trần đan đạo tư chất tuy mạnh, nhưng là tu hành tư chất chỉ có thể nói là một dạng, nếu là không có ngoại vật trợ giúp lời nói, hắn cơ hồ rất khó đột phá đến vũ hoàng cảnh giới. Mà ngưng linh quả xuất hiện, chính dễ giải quyết hắn lửa xém lông mày. Trước mặc dù Ly Trần nói cho Trần Hy, để cho hắn đi ngưng linh bí cảnh thử một lần, nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không có đối Trần Hy ôm hy vọng quá lớn. Này ngưng linh quả, nhưng là mỗi trăm năm vẹn vẹn chỉ thành thục 10 viên mà thôi, không phải dễ dàng như vậy có được. Thật không nghĩ đến, Trần Hy lại thật đem này ngưng linh quả cho lấy trở lại, cái này làm cho Ly Trần trưởng lão vô cùng giật mình. Trường môn, này ngưng linh quả chính ngươi ăn sao? Ly Trần trưởng lão đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn vội vàng nhìn về phía Trần Hy, sau đó vẻ mặt cẩn thận hỏi. Nếu như trưởng môn còn không có dùng ngưng linh quả lời nói, như vậy viên ngưng linh quả, khởi không phải là không có chính mình phần. Yên tâm đi, ta đã đột phá đến võ hoàng. Viên này ngưng linh quả là đặc biệt cho ngươi mà lưu. Trần Hy liếc mắt liền nhìn thấu Ly Trần trưởng lão tiểu tâm tư, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói: "Trường môn, ta thật là yêu ngươi chết được." Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại cũng khó mà che giấu trong lòng mình kích động, vì vậy hắn trực tiếp nhảy cớ lên, liền muốn ôm lấy Trần Hy. "Cút đi, trước nhất bên lắng đi." Trần Hy cau mày, trực tiếp một cước đá vào Ly Trần trên chân, đưa hắn cho đạp rồi lảo đảo một cái. "Hắc hắc, trưởng môn ngài đừng kích động a. Ta vừa mới chỉ là quá hưng phấn." Ly Trần trưởng lão ôm thật chặt trong tay ngọc hạt, sau đó hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng. "Ly trưởng lão, ta ngoại trừ cho ngươi đương ngưng linh quả trở ra, còn có một việc tình muốn thỉnh giáo ngươi." Trần Hy liếc Ly Trần liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. "Trưởng môn ngài cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta Ly Trần biết, vậy nhất định biết gì nói nấy." Ly Trần trưởng lão tựa như gà con mổ thóc gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Chương 154, lộ ra nguyên hình Ly Trần. "Ly trưởng lão, ngươi biết rõ làm sao bồi dục linh dược sao?" Trần Hy cũng không tính đối Ly Trần vòng vo, mà là trực tiếp có nên nói hay không nói. "Bồi dục linh dược? Trường môn, ngươi sẽ không muốn tự mình trồng trọt linh dược đi?" Ly Trần trưởng lão phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, hắn vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Hy. "Ta gần đây lấy được một ít không tệ linh dược, nếu muốn ở Thiên Đế phái trồng trọt một chút, ngươi xem một chút có không có đề nghị gì hay." Trần Hy gật đầu một cái, tiếp theo sau đó lên tiếng hỏi. "Trường môn, trồng trọt linh dược có thể là không phải dễ dàng như vậy. Ta khuyên ngươi chính là khác uổng phí tâm tư." Ly Trần trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không khách khí chút nào đã kết nói. "Ồ, rất phiền phải sao?" Trần Hy lông mày nhướng lên, sau đó lên tiếng hỏi. "Đầu tiên, cần muốn mua đủ nhiều dược liệu mầm ngống, hơn nữa còn yêu cầu nắm giữ đặc định linh thổ. Nếu như linh thổ chất lượng không được lời nói, thuốc kia tài sống sót tỷ lệ sẽ thấp đáng sợ. Trừ lần đó ra, còn cần chuyên nghiệp nhân tài đúng giờ đối dược điển tiến hành xử lý. Tóm lại ma thiệt là phiền vậy đúng rồi. Ly Trần nắm bánh bao hung hăng cắn một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Linh thổ ta đã lấy được, về phần này chuyên nghiệp nhân tài, không phải gần ngay trước mắt sao? Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lao nói. Trường môn, ngài có thể đừng hy vọng ta, mặc dù ta biết một chút dược liệu trồng trọt kỹ thuật, nhưng là cùng những thứ kia chuyên nghiệp tính nhân tài có thể không cách nào so sánh được, nếu như làm hư ngươi dược liệu, kia cũng không nên trách ta. Ly Trần là một cái thiên tính lười biếng nhân, hắn vừa nghe đến Trần Hy lời nói sau, liền chống lắc tựa như không ngừng lắc đầu. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi chính là trước đi với ta dược điển nhìn một cái đi. Trần Hy có chút không nói gì nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó trực tiếp đưa tay ra, bắt được Ly Trần bả vai. Còn không chờ Ly Trần phản ứng kịp, Trần Hy liền trong nháy mắt biến mất ở rồi luyện đăng các, mấy giây đi qua, hai người bọn họ liền đi tới sau núi dược điển. Ba tháp. Trần Hy nhẹ nhàng buông tay ra, Ly Trần liền từ trên tay hắn rớt xuống, hung hăng quẳng một cái cầu ăn phân, ăn miệng đầy thổ. Phi phi phi. Ly Trần gấp vội vàng đứng lên, sau đó hung hăng hứ hai tiếng, muốn đem miệng trung thổ cho phun ra ngoài, nhưng là rất nhanh, hắn biến sắc. Nay thổ Ly Trần lại thập phần trở về chỗ nháy hai cái miệng, sau đó cao mày tự nhủ. Ngoa tạo, đây là cửu thiên tức ngưỡng. Con mắt của Ly Trần trợn trừng lưu viên, hắn phảng phất thấy quỷ một dạng bị dọa sợ đến trực tiếp từ dưới đất nhảy lên. Còn không chờ Trần Hy phản ứng kịp, Ly Trần liền trực tiếp ngã nhào xuống đất, lấy tay bắt đầu không ngừng tạo ra bấy hố. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn miếng đất liền bị Ly Trần được đào lên, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thập phần chân quý giỏ hoa, sau đó liền bắt đầu hướng bên trong trang thổ. Ngạch, Ly trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy vẻ mặt ngậm bức nhìn, ngồi xổm ở nơi nào không ngừng bận rộn Ly Trần, sau đó có chút không nói gì nói. Trường môn, đây chính là cựu thiên tức ngưỡng A, là vạn kim khó cầu bảo vật. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, ngươi còn không mau ngồi trồn hồn xuống, theo ta đồng thời đào điểm. Ly Trần cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn như cũ trồng mông lên, không đầu ở chỗ đó đào đất, cả khuôn mặt cũng cười thành hoa cúc. Cút con bê, đây chính là lão tử linh điển, ngươi đào cái gì sức lực. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn có chút không nói gì nói, sau đó hung hăng một cước đá vào Ly Trần trên ông. Ai u, trưởng môn ngươi đạp ta xong rồi hả? Ly Trần bị một cước này trực tiếp đạp ngã xuống đất, hắn vuốt cái mông chuyển thân đứng lên, sau đó vẻ mặt u oán nhìn Trần Hy. Ly trưởng lão, ngươi có thể hay không xuất ra một chút trưởng lão cái ra tới? Đây chính là thiên đế phái linh thổ, ngươi đây hoàn toàn là thuộc về biển thủ A. Trần Hy vừa nhìn thấy Ly Trần này trương xoáy mặt, hắn liền tức từ trong đến, sau đó hung tận nói. Khu, ngượng ngùng, khó nén nổi tình cảm, khó nén nổi tình cảm. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn này mới phản ứng được, sau đó vội vàng hò khan hai tiếng. Này, ngươi có thể hay không khắc đảo? Trần Hy sắc mặt càng ngày càng đen, hắn lại vừa làm một cước đá vào Ly Trần trên ông. Trường môn, ta sẽ thấy đảo một chút là được. Ly Trần hoàn toàn không để ý tới, sau lưng sắc mặt đã đen dọa người Trần Hy, mà là tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra đến. Thật là ném tử cá nhân, nếu để cho đệ tử bổn môn, gặp lại ngươi người trưởng lão này là dáng vẻ đạo đức như thế, phỏng chừng bọn họ tam quan cũng sẽ vỡ nát. Trần Hy thập phần không nói gì che chắn mình, sau đó hận thiết bất thành cương nói một câu. Ly Trần phảng phất hoàn toàn không có nghe được Trần Hy lời nói một dạng, hắn như cũ quệt cái mông to, không ngừng ngồi xổm ở nơi nào đào thổ, dù là hai tay đã tràn đầy máu tươi, còn không chịu dừng lại. Ước chừng một giờ thời gian vội vã trôi qua mà qua, Ly Trần đã đem chính mình cái kia thần bí giỏ hoa cho giả bộ cái tràn đầy. Vì vậy Ly Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, sau đó liền chuyển thân đứng lên, hai tay của hắn thua ở sau lưng, một bộ anh tuấn tiêu sái dáng vẻ. Nếu như là không phải Trần Hy vừa mới thấy, người này ngồi cái mông to, trên đất không ngừng đào đất, có lẽ hắn cũng sẽ bị Ly Trần gió này tao bề ngoài trấn trụ. Trường môn, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi này cựu thiên tức ngưỡng là từ nơi nào lấy? Ly Trần quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hắn trong đôi mắt bung ra đến kinh người hào quang, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Này thổ nhưỡng rất chân quý sao? Trần Hy cũng không có trực tiếp trả lời Ly Trần nghi vấn, mà là nghi ngờ hỏi. Đâu chỉ là chân quý? Nay cựu thiên tức ngưỡng Hy có không gì sánh nổi, cho dù là thánh địa huyền môn bên trong, cũng không có thể có bao nhiêu. Kia sợ sẽ là to bằng móng tay một khối nhỏ, đều có thể đổi lấy vô số tài sản. Ly Trần trưởng lão trọng trọng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích. Ồ, Trần Hy rất là lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không quá mức để ý Ly Trần lời nói. Ly trưởng lão, vậy ngươi cảm thấy nếu như dùng này thổ nhưỡng coi là dược điển lời nói, hiệu quả sẽ như thế nào? Trần Hy quay đầu nhìn về phía Ly Trần, sau đó lên tiếng hỏi. Ta phòng trừng, đây cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục tốt nhất dược thuốc. Ly Trần hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm. Nếu như là không phải thấy được, phía trước kia vừa nhìn vô tận cựu thiên tức ngưỡng, Ly Trần tuyệt đối sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Vậy sau này dược điển, liền giao cho Ly Trần trưởng lão ngươi tới xử lý như thế nào? Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Ly Trần nói. Trường môn, ngài thế nào sạch nói mê sảng đây, ta Ly Trần có thể là không phải cái loại này vì ngũ đấu mẹ không lương nhân. Ly Trần trưởng lão hung hăng lắc đầu một cái, hắn không chút do dự cự tuyệt Trần Hy đề nghị. Hả, đã như vậy, vậy ngươi đem vừa mới lấy đi thổ nhưỡng liền tất cả đều cầm về đi. Trần Hy giọng không có biến hóa chút nào, chỉ là theo miệng phun ra rồi một câu nói. Khu, trường môn, ta cảm thấy được xử lý dược điển công việc này, thật rất thích hợp ta, ta Ly Trần thích nhất chính là xử lý dược liệu. Lấy hậu thiên đế phái dược điển, ngài cứ việc quấn ở trên người của ta liền có thể. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt liền biến sắc, trực tiếp đem kia tiểu hoa giỏ cất vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói. Ly trưởng lão, như vậy sẽ không phiền toái trưởng lão ngươi đi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó rất là nghiền ngẫm nói. Không phiền toái, không phiền toái, ngài như vậy coi trọng ta, ta cao hứng còn không kịp đây. Ly Trần nặng nề gật gật đầu, hắn vẻ mặt vẻ nghiêm túc, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp. Lúc trước thế nào ta không phát hiện, người này lại như vậy tham tiền. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng kéo ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 155, luyện đan các quật khởi. Làm Ly Trần quyết định sau này để cho chính mình tự mình xử lý dược đến lúc, hắn liền ở trong ruộng thuốc đi lang thang đứng lên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đờ đẫn ở. Ly Trần hung hăng xoa xoa con mắt, hắn nhìn về phía trước cách đó không xa kia cao vút to lớn ngưng linh quả thụ, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Này, đây là ngưng linh quả thụ. Ly Trần chợt vô đùi, sau đó kinh hô thành tiếng, cả người giọng đều thay đổi. Bùn tọa hái được ngưng linh quả sau đó, liền thuận tay đem này ngưng linh quả thụ cho cầm trở lại. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chậm rãi đi tới Ly Trần bên người, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng. Trường môn, ngươi nha không phải là cường đạo đi. Này ngưng linh quả thụ nhưng là ngưng linh tam môn trọng yếu nhất bảo vật ta. Ngươi đem bọn họ ngưng linh quả thụ cho đưa đến, bọn họ không cầm đao đem người chém chết sao? Ly Trần quay đầu, vẻ mặt mộng bức hướng về phía Trần Hy nói, hắn trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Ta nhớ được hình như là có một cự linh môn tìm phiền phải tới, bất quá bây giờ đã bị san thành bình địa. Trần Hy sờ một cái chính mình cảm, sau đó thuận miệng nói một câu. Hắn giọng không sợ hãi không thích, phản phất đang nói gì thập phần bình thản sự tình như thế. Ngoa tạo. Giờ phút này Ly Trần cảm thấy, chỉ có dùng hai chữ này mới có thể biểu đạt trong lòng mình khiếp sợ. Đã biết trưởng môn cũng quá nóng này đi, một lời không hợp liền đem nhân ra môn phái tiêu diệt. Đừng hiểu lầm, cự linh môn có thể là không phải ta diệt, là người khác liên quan. Trần Hy thoáng cái liền đoán được ý tưởng của Ly Trần, vì vậy hắn giải thích. Người khác. Nay cự linh môn nhưng là truyền thừa rất xưa đại môn phái, lại bị người tiêu diệt. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít vào một hơi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ừ, là một cái tên là cái gì lang tổ gia hỏa liên quan, hắn còn huyết tẩy ngưng linh bí cảnh, những cái được gọi là thiên tài tất cả đều bị hắn giết đi. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, tiếp theo sau đó lên tiếng nói, chỉ bất quá nói ra lời nói, lại đủ để thạch phá thiên kinh. Lang tổ. Ly Trần cảm giác hai cái danh tự này rất quen thuộc, hắn cau mày, bắt đầu khổ tư minh tưởng đứng lên. Lang tổ. Trong lúc bất chợt, Ly Trần phảng phất nhớ ra cái gì đó đổ vật một dạng hắn hai cái con mắt trợn tròn, ngữ điệu cũng trở nên bén nhọn. Có phải hay không là cái kia yêu tộc thủy tổ một trong? Cái kia chân thân vì khiếu nguyệt thiên lang lang tộc thủy tổ. Ly Trần quay đầu, hắn chăm chú nhìn Trần Hy, giọng vô cùng kích động. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là đi. Trần Hy thập phần tùy ý gật đầu một cái. Trường môn. Ngài lại từ trong tay hắn đoạt đi ngưng linh quả thụ, hơn nữa còn không bị thương chút nào chạy về. Ngài đến tuột cùng là làm sao làm được a? Bây giờ Ly Trần chỉ muốn quỳ xuống, sau đó ôm chặt lấy Trần Hy bắt đuổi. Trốn. Ân, kia lang tổ đúng là có chút thủ đoạn, không cẩn thận để cho hắn chạy. Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn yên lặng gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói. Ba. Ly Trần ngực nghi lỗ thai mình có vấn đề, hắn quay đầu, vẻ mặt ngộng bức nhìn Trần Hy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Muốn ăn đòn? Trần Hy bị ánh mắt của Ly Trần nhìn chòng chọc đến có chút mất tự nhiên, hắn cau mày nói. Trường môn, ngài làm sao có thể như vậy như bước đây? Đáng tiếc ta Ly Trần là người nam tử, bằng không ta nhất định đúng ngài lấy thân báo đáp. Ly Trần không do dự nữa, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó ôm chặt lấy Trần Hy bắt đuổi, hắn nũng nịu nhẹ nói. Ẩm. Trần Hy cảm giác cả người một trận buồn nôn, hắn trực tiếp quán chú linh lực đến chân phải, sau đó liền thoáng cái đem Ly Trần bỏ rơi bay ra ngoài. Phốc thông. Ly Trần lần này nhưng là sớm có chuẩn bị. Cho dù Trần Hy lực lượng rất lớn, nhưng Ly Trần hay lại là bình thường vững vàng rơi xuống đất, cũng không có quảng thành trước cầu an phân dáng vẻ. Trường môn, bổn trưởng lao sáng sớm liền đoán được ngươi muốn đá ta, ha ha, bổn trưởng lao có cơ trí hay không? Ly Trần hướng về phía Trần Hy như mày, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó vẻ mặt cười dâm đãng nói. Trần Hy tối không chịu nổi có người ở trước mặt mình trăng bước, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Ly Trần sau lưng. Còn không chờ Ly Trần phản ứng kịp, Trần Hy trong tay đột nhiên xuất hiện một cục gạch. Sau đó hung hăng hô ở Ly Trần trên nó. Phốc thông. Một tiếng truyền tới,

hệ thống liền giống như một quả lựu đạn định giờ một dạng thời khắc cũng đang nhắc nhở Trần Hy cố gắng. Trần Hy cũng không muốn bị trấn áp ở Mao trong hầm 10 vạn năm, đó nhất định chính là sống không bằng chết. Ký chủ tốc độ phát triển đã rất nhanh, vượt qua xa hệ thống dự chủ. Lúc này, hệ thống lại hiếm thấy lên tiếng nói. Ha ha, ngươi lại cũng sẽ an ủi nhân. Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó tự rêu cười một tiếng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không có theo như thành đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, quyền kia hệ thống nhất định sẽ tự tay đưa ngươi trấn áp tại Mao trong hầm 10 vạn năm. Hệ thống đột nhiên thoại phong nhất chuyển, sau đó giọng lạnh giá nói. Ta cũng biết ngươi có thể như vậy nói, không cần quan trọng gì cả, cầu đến mũi thuyền tự nhiên thẳng mà, suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Trần Hy trực tiếp nằm ngửa trên giường, hai tay của hắn ôm ở cổ phía sau, yên lặng nhìn đầu đính thiên trần nhà, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thùng thùng. Trần Hy vừa mới nằm xuống, cửa liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Trần Hy rất là mệt mỏi nói một câu. Giáp giáp. Cửa phòng khe khẽ mở ra, chính mình nhị đệ tử Sở Vân liền bước nhanh đến. Xin lỗi, quấy rầy sư tôn ngài nghỉ ngơi. Làm Sở Vân phát hiện Trần Hy đang nghỉ ngơi lúc, hắn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Có chuyện gì? Người nói đi. Trần Hy lười đứng dậy, hắn trực tiếp thuận miệng nói một câu. Hồi sư tôn, Vĩnh Hưng phủ nhân mới vừa mới đưa tới một cái tấm thiệp mời, nói muốn mời chúng ta Thiên Đế phái đi tham gia bách môn thi đấu. Hai tay Sở Vân nắm một tấm mạ vàng thiệp mời, hắn đặt ở Trần Hy đầu giường, sau đó cung cung kính kính nói. Bách môn thi đấu, đó là cái gì? Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó tự nhủ nói một câu. Đệ tử vừa mới dò xét một chút, nghe nói là trung tam môn mỗi trăm năm sẽ gặp cử hành một trận thịnh hội. Sở Vân túi đầu xuống, sau đó đối với mình sư tôn giải thích. Hả, tốt lắm, giống như cũng không có ích gì à, ngươi đi ra ngoài nói cho một chút Vĩnh Hưng phủ nhân, lần này đại hội, chúng ta Thiên Đế phái không tham gia. Trần Hy ở trầm tư một hồi sau, liền quyết định nói. Bây giờ Thiên Đế phái bất quá mới vừa tấn thăng làm lục lưu môn phái mà thôi, nội tình đúng là vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không cách nào cùng những thứ kia truyền thừa mấy ngàn năm trung tam môn so sánh. Cho nên Trần Hy cũng không tính tranh đoạt vũng nước đục này. Đúng sư tôn. Nghe vậy Sở Vân, hai tay của hắn cầm lại kia tấm thiệp mời, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ken, chúc mừng ký chủ kích động danh vọng nhiệm vụ, ở Bách Môn thi đấu trung dương danh. Nhiệm vụ yêu cầu, đệ tử đoạt được Bách Môn thi đấu trung top 10 vị trí. Cơ thưởng, Thiên Đế phái dành riêng quần áo trang sức một bộ, 1000 danh vọng giá trị. Chờ một chút. Trần Hy nghe được hệ thống phát hành nhiệm vụ sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng gọi lại chuẩn bị rời đi Sở Vân. Sư tôn, thế nào? Sở Vân mới vừa bước đến cửa phòng, hắn liền bị Trần Hy cho gọi lại, vì vậy hắn quay đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thiệp mời để trước nơi này đi, lần này bách môn thi đấu, chúng ta Thiên Đế phái tham gia. Trần Hy chậm rãi ở trên giường ngồi dậy, sau đó cười nói một câu. Được. Trong lòng Sở Vân rất là không hiểu, hắn không hiểu tại sao sư tôn đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi trở về, đem thiệp mời đưa cho Trần Hy. Trần Hy tiện tay nhận lấy thiệp mời, sau đó liền thập phần tùy ý bỏ qua một bên. Sở Vân, ngươi trở về thông báo một hạ hoàng tuyển cùng Lâm Thiên Tuyết, để cho bọn họ khoảng thời gian này thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước vũ hoàng, lần này bách môn thi đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào ba người các ngươi. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền đối với Sở Vân dặn dò. Sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Sở Vân nặng nề gật gật đầu, hắn hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Ở Sở Vân sau khi đi, Trần Hy từ đầu giường cầm lên thiệp mời, sau đó mở ra tra nhìn. Phía trên này phần lớn đều là một ít nói nhảm, đại khái ý tứ chính là mời Thiên Đế phái tham gia lần này bách môn thi đấu. Ừ. Này bách môn thi đấu chủ trì môn phái lại là Phong Tuyết Sơn. Trần Hy ở ký tên nơi thấy được một cái rất là quen thuộc tên, vì vậy hắn tự nhủ nói một câu. Kia Phong Tuyết Sơn đại sư huynh cũng bất quá mới nửa bước vũ hoàng cảnh giới, nếu như Trần Hy ba người có thể đột phá đến vũ hoàng, như vậy lần này bách môn thi đấu liền 10 phần chắc chín. Khóe miệng của Trần Hy treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng nói: Ngưng linh bí cảnh bên trong chết nhiều như vậy thiên tài, phỏng chừng lần này bách môn thi đấu, còn lại cũng đều là một ít dạng không đứng đắn đi. Trần Hy nghĩ đến đây, hắn càng đối lần này bách môn thi đấu nắm chắc phần thắng. Trần Hy tin tưởng, lấy Sở Vân ba người tư chất, một khi đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, vậy tuyệt đối có thể càn quét lần này bách môn thi đấu, hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào nghiền ép. Trần Hy từ gian phòng của mình chung đi ra, sau đó trở lại môn phái tàng kinh các, hắn ở bên trong lần nữa để một ít bí tịch. Hành tự quyết, tâm bảo quyết cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đang xử lý tốt những chuyện này sau, Trần Hy lại đi ngang qua luyện đan các, hắn cũng không do dự, mà là đi thẳng vào. Giờ phút này Ly Trần, trên mặt thương thế đã khá hơn một chút, không hề giống như trước như vậy sưng vù, hắn vừa nhìn thấy Trần Hy, liền trực tiếp bị giật mình. "Trưởng, trưởng môn, ngài làm sao tới rồi hả?" Ly Trần khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó hung hăng nuốt xuống hai cái nước miếng, hắn vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Yên tâm, bổ tọa lần này là không phải tới đánh ngươi." Trần Hy khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt tràn đầy hiền hòa. Hô! Một nghe được câu này, trong lòng Ly Trần đá lớn liền chậm rãi rơi xuống đất, hắn chậm rãi thở ra một hơi, tâm tình cũng không hề giống như trước như vậy kiềm chế. Kia trưởng môn, ngài lần này tới, thật sự vì chuyện gì? Ly Trần đầu tiên là vuốt vuốt chính mình cổ áo, sau đó nghiêm trang hỏi. Chương 158, kiếm tu. Ly trưởng lão, ngươi là có hay không nghe qua bách môn thi đấu? Trần Hy từ bên cạnh kéo qua tới một cái ghế, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở nơi đó, hắn hướng về phía Ly Trần hỏi. Thật giống như có chút ấn tượng, hẳn là trung tam môn môn phái thi đấu đi. Ly Trần lôi kéo chính mình cằm, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại. Đúng. Trần Hy nói. Thiên đế phái cũng được mời tham gia bách môn tỷ thí. Ly Trần thập phần kinh ngạc nói một câu, trong giọng nói có chút vẻ hồ nghi. Thiên đế phái là không phải hạ cửu lưu môn phái sao? Tại sao có thể có tư cách tham gia bách môn thi đấu? Người rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có xảy ra môn rồi, bây giờ thiên đế phái đã tấn thăng làm lục lưu rồi. Trần Hy không biết nói gì nói, hắn cảm thấy người này chạch trình độ, hoàn toàn cùng Hoàng Tuyển có liều mạng. Nơi này có ăn có uống, hơn nữa còn có thể nghiên cứu luyện đan thuật, ta không sao đi ra ngoài làm gì. Ta mỗi ngày chỉ rút ra một chút xíu thời gian đi dược điền nhìn một chút, thời gian còn lại cũng sẽ đợi ở chỗ này. Ly Trần trưởng lão mở miệng nói. Này bách môn thi đấu cách thức như thế nào? Ngươi cảm thấy thiên đế phái có không có vấn đỉnh khả năng? Trần Hy thật sự là lười cùng Ly Trần so đo những chuyện nhỏ nhặt này, hắn mở miệng hỏi. Còn vấn đỉnh? Trường môn, ngươi chắc chắn là không phải ở nói đùa ta. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp bật cười một tiếng. Thế nào? Ngươi đây ý là không tin thiên đế phái thực lực. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng. Này bách môn thi đấu, mặc dù trên mặt nổi nói là bách môn, nhưng trên thực tế tham gia môn phái số lượng, vậy cũng vượt qua xa mấy con số này. Những thứ này trong môn phái, thậm chí không thiếu một ít nội tình thâm hậu cổ lão môn phái, những thứ kia trong môn phái thiên kiêu, càng là có thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp. Ly Trần không biết từ nơi nào móc ra một khối lương khô, sau đó liền nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Ta bái kiến Phong Tuyết Sơn đương thời đại sư huynh, thực lực của hắn thật giống như rất bình thường, cũng liền nửa bước vũ hoàng mà thôi. Lấy hắn loại thực lực này, làm sao có thể chống lại Sở Vân ba người? Trần Hy khẽ nhíu mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngạch, Sở Vân là không phải Vũ Vương sao? Sở Vân ba người? Kia ba người? Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Ăn người bánh bao đi đi. Trần Hy đối Ly Trần hoàn toàn hết ý kiến, người này tin tức rốt cuộc là có nhiều phong bế a. Vốn là Trần Hy còn dự định hướng Ly Trần thảo luận một chút, lần này bách môn thi đấu hư thật, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Người này đoán chừng là bị chính mình cho đánh choáng váng, suy nghĩ có chút hỗn loạn không chịu nổi. Cục gạch này chẳng lẽ còn có hàng trí năng tác dụng? Trần Hy trực tiếp rời đi luyện đan các, hắn trở lại gian phòng của mình sau, từ trong không gian giới chỉ móc ra một cục gạch, tỉ mỉ quan sát. Nay cục gạch, đúng là hắn trước dùng để trụ vượng Ly Trần kia một hối. Chỉ thấy Trần Hy trong tay cục gạch, lại bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quan mang, nếu như quan sát tỉ mỉ lời nói, thậm chí còn có thể từ kia bên trên cục gạch trong khe hở, phát hiện một cái đại đại đức tự. Nay cục gạch lai lịch có thể không bình thường, trước Trần Hy ở càn quét ngũ hành môn thời điểm, thu được một cái thần bí vật phẩm, chính là này cục gạch. Đức tự gạch, cực phẩm thiên tôn linh bảo, bên trong hàm chứa hùng hậu thiên tôn lực, một cục gạch đi xuống, có thể trực tiếp trụ vượng thiên tôn cấp khác bên dưới võ giả. Nay cục gạch cũng nặng lắm, cũng không biết là cái nào ngốc thiên tôn, lại cầm một viên gạch đầu coi là bản mệnh linh bảo. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Hy ở quan sát tỉ mỉ rảnh tay chung cục gạch một hồi sau, ánh mắt của hắn đột nhiên tụ tập ở bên trên cái kia đại đại đức tự. Ngoa tạo, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy đức thu phục người? Trần Hy biểu tình thoáng cái trở nên cổ quái, hắn kêu lên một tiếng. Thiên tôn cũng mọi ngươi là một nhân tài a, lại còn có loại này kỳ tư diệu tưởng. Trần Hy dở khóc dở cười nói, hắn sắp bị mừng như điên. Vừa nghĩ tới một tên thiên tôn cấp khác cường giả, trong tay cầm một cục gạch, sau đó nói nhao nhao nói phải lấy đức phục người tình cảnh, Trần Hy đã cảm thấy rất có hài hước cảm. Trần Hy lại quan sát tỉ mỉ trong chốc lát trong tay đức tự gạch, sau đó liền đem thu hồi ở chữ vật giới chỉ chính giữa. Không thể không nói, này cục gạch rất mạnh, dù sao cũng là cực phẩm thiên tôn linh bảo. Nhưng là Trần Hy dùng cũng không quá thuận tay. Hắn càng thích phi kiếm loại đồ vật. Vẫy tay một cái, lấy địch nhân thủ tịch từ ngoài ngàn dặm, đây mới thực sự là tiêu sái. Đáng tiếc ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, kiếm tu thật sự là quá mức hiếm hoi, hoàn toàn là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Dùng kiếm tu sĩ ngược lại là rất nhiều, nhưng bọn hắn có thể hoàn toàn không gọi được là kiếm tu. Chân chính kiếm tu, trong cơ thể dựng dưỡng một cái bản mệnh phi kiếm, bay kiếm xuất vỏ lúc, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quỷ thần ích dịch. Trần Hy xuyên việt đến Thiên Huyền Đại Lục cũng rất nhiều năm, nhưng là những cái được gọi là kiếm tu, hắn vẹn vẹn chỉ là ở trong đồn đãi nghe nói qua, đến nay còn chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào hay không để cho ta trở thành kiếm tu? Trần Hy đột nhiên nghĩ tới hệ thống tồn tại, vì vậy hắn ở trong lòng hỏi. Ký chủ có thể tiêu phí 5000 điểm cống hiến, mua Thiên Kiếm Quyết. Âm thanh của hệ thống trực tiếp từ Trần Hy trong đầu truyền ra. Thật đắt. Trần Hy nghe được tiên kiếm quyết giá cả sau, hắn đập mạnh lưỡi, trực tiếp bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là kiếm quyết giá cả, còn không có coi là bản mệnh phi kiếm, nếu như lại nổi lên bản mệnh phi kiếm lời nói, giá cả kia thì càng cao ngoại hạng. Xem ra Trần Hy muốn trở thành kiếm tu chuyện này, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau chế thêm, trong thời gian ngắn là không có cách nào làm được. Trần Hy đè xuống trong lòng mình sợ hãi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặc dù thấy thèm tung tóe, nhưng bây giờ thật sự là không có cách nào. Ai, cục gạch liền cục gạch đi, dù nói thế nào cũng là thiên tôn linh bảo, dù sao cũng hơn không có cường. Trần Hy gì giả gì dầm nói, hắn đối với chính mình khối này đức tự gạch, nhưng là ghét bỏ rất. Nếu để cho những võ giả khác thấy cảnh ấy, bọn họ tuyệt đối sẽ bị tức hộc máu ba tiếng. Đây chính là thiên tôn linh bảo à, hơn nữa còn là cực phẩm, coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục, thiên tôn linh bảo cũng là cực kỳ hi có tồn tại. Chỉ có những thượng tam tông đó chung mới hơi có hàng tích chữ, hơn nữa người người đều bị tôn sùng là chấn tông chi bảo, về phần những địa phương khác căn bản liền thấy cũng không thấy được. Nhắc tới, ta đến bây giờ thậm chí ngay cả một món xứng tay binh khí cũng không có. Cho tới nay đều dựa vào nhục thân đối địch, nếu như sau này gặp nắm giữ cường bảo địch nhân, ta đây khởi là không phải ăn thiệt thòi. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Trần Hy tất lại là không phải yêu tộc, cho dù hắn khí lực thập phần mạnh mẽ, nhưng nếu như một mực cùng địch nhân sáp lá cả lời nói, đây chính là rất dễ dàng thua thiệt. Hệ thống, tìm cho ta hai thanh thượng hạng kiếm khí, bổn tọa trước thích hợp dùng đi. Trần Hy nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng ở trong lòng hỏi. Chương 159, bí cảnh mở ra. Ken, bởi vì ký chủ điểm cống hiến chưa đủ, hệ thống tạm thời không cách nào vì ký chủ cung cấp trợ giúp. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, lúc này mới nhớ tới, hắn cống hiến cũng chỉ có thập phần đáng thương 300 điểm. Những thứ này điểm cống hiến nếu như mua khác đồ vật tạm được, nhưng nếu như muốn mua thượng hạng kiếm khí, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Dù nói thế nào, bây giờ Trần Hy cũng là vũ hoàng cảnh giới cao thủ, một loại kiếm khí căn bản không xứng với thân phận của hắn, phỏng chừng dùng hai cái sẽ đứt đoạn. Đúng rồi, ta trước có phải hay không là thu được một cái ngẫu nhiên mật cảnh, ta còn không có rút ra đây. Con mắt của Trần Hy sáng lên, hắn vội vàng ở trong lòng nói. Ken, xin hỏi ký chủ có mở ra hay không ngẫu nhiên bí cảnh? Mở ra. Trần Hy không chút do dự nói. Bí cảnh đây chính là hàng hiếm, cho dù cường đại như cự linh môn, cũng không cách nào một mình nắm giữ, chỉ có thể cùng còn lại hai tòa môn phái, hợp lực chiếm đoạt một tòa tụ linh bí cảnh. Mà tam đại môn phái, cũng chính bởi vì tụ linh mật cảnh tồn tại, kiếm có thể nói là đầy bồn đầy bát, thực lực ngày càng lớn mạnh. Ken, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra bí cảnh. Ken, chúc mừng ký chủ rút ra được Hạo Thiên bí cảnh. Âm thanh của hệ thống lần này không còn là lãnh đạm, mà là mang theo một loại hết sức kinh ngạc thanh âm. Hạo Thiên bí cảnh. Nghe tên liền rất không tồi, phỏng chừng ta lần này là tìm vận may rồi. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói: "Ký chủ, ngươi vận khí còn thật không phải bình thường được, này Hạo Thiên bí cảnh cấp bậc cao vô cùng. Theo lý mà nói, ngươi nên là rút ra không tới mới đúng." Âm thanh của hệ thống truyền tới, nó trong giọng nói cũng có vẻ nghi hoặc. Hạo Thiên bí cảnh thập phần cổ lão, hơn nữa cường đại dị thường, hoàn toàn bây giờ là không phải Thiên Đế phái có thể khống chế. "Ha ha, bản ký chủ là nhân vật nào, kia tự mình là Hồng Phúc Tề Thiên." Trần Hy ha ha cười to hắn một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy phóng khoáng vẻ, hoàn toàn không có trước, liền một thanh kiếm khí không cách nào mua quẫn bách cảm. Thiên Huyền Đại Lục bên kia, một ông già hành tẩu ở dãy núi Đại Xuyên trên người hắn mang theo thập phần khí tức kinh khủng, phảng phất có thể chấn áp chư thiên hoàn vũ. Tên lão giả này thực lực cực kỳ khủng bố, nơi hắn đi qua, toàn bộ yêu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, bị hắn cường đại khí thế đè được không thở nổi. "Hẳn là nơi này đi, ta đã tìm nhiều như vậy ngày giờ, lần này chắc chắn sẽ không sai lầm." Tên lão giả kia đi tới một tòa núi lớn trước, hắn có chút nhíu mày. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu: "Mở cho ta." Lão giả hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, trực tiếp vỗ vào phía trước phía trên ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn kia chừng 100.000 trượng cao, hơn nữa trong đó còn hàm chứa thập phần cứng rắn thiết khoáng, vững chắc dị thường. Ùng ùng ba. Phảng phất trời long đất lỡ một dạng một trận kinh khủng ba động trực tiếp ở trên núi lớn nổ bể ra tới. Rắc rắc. Kia 100.000 trượng to lớn sơn, trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, biến thành vô số phấn vụn, chậm rãi tung bay ở bên trong trời đất. Rất khó tưởng tượng lão giả này thực lực kết quả đáng sợ đến mức nào, lại một trưởng liền đem khổng lồ như vậy đỉnh núi cho đánh thành bột. Hơn nữa nhìn lão giả này biểu hiện rất là lạnh nhạt, phảng phất mới vừa rồi một trưởng kia cũng không có đem hết toàn lực như thế. Theo lên trước mắt đại sơn ầm ầm bể tan cảnh, chu vi mấy vạn dặm đại địa cũng đi theo chấn động kịch liệt đứng lên. Vô số yêu thú bị giật mình, bọn họ thật chặt nằm trên đất, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này cách đó không xa đột nhiên đi tới một người ảnh, người kia thân mặc cả người trắng bảo, quăng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Hắn mặt mũi lanh khốc, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi dáng vẻ. "U, này là không phải Độc Cô Kiếm Thánh sao? Đã lâu không gặp a." Tên lão giả kia thấy trước mắt tên nam tử này sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng cười nói, lại là ngươi cái này lão phong tử. Độc Cô Kiếm Thánh khi nhìn đến trước mắt lão giả sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng. Ha ha, ngươi cái tên này nói thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ không biết đạo tôn kính tiền bối sao? Tên lão giả kia nghe được Độc Cô Kiếm Thánh lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó không khách khí chút nào khiển trách. Sau đó, trên người lão giả liền tóe ra vô cùng khí thế kinh khủng, dường như muốn chấn áp chư thế giới thiên một dạng trực tiếp bài sơn hải đảo đặt ở trên người Độc Cô Kiếm Thánh. Phốc thử. Độc Cô Kiếm Thánh trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Này lão gia hỏa là không phải đã bị thương nặng sao? Làm sao còn có kinh khủng như vậy thực lực? Độc Cô Kiếm Thánh mí mắt hung hăng nhảy một cái, hắn thập phần khiếp sợ nói: "Thừa dịp lão tử còn không có tức giận trước, vội vàng cút cho lão tử đàn, bằng không, lão tử liền đem ngươi đầu véo đi xuống làm cầu để đá." Tên lão giả kia trong ánh mắt tóe ra kinh khủng sát cơ, hắn đằng đằng sát khí hướng về phía Độc Cô Kiếm Thánh nói: "Cáo tử." Nghe vậy Độc Cô Kiếm Thánh, hắn không nói hai câu, trực tiếp xoay người rời đi. Ở Độc Cô Kiếm Thánh sau khi đi, tên lão giả kia sắc mặt cũng dần dần bắt đầu biến hóa, từ đỏ ửng biến thành tái nhợt. "Ai, người đã giả thật đúng là không còn dùng được, lại thiếu chút nữa không hù dọa ở một cái tiểu bối." Lão giả thập phần mỏi mệt nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nếu như có người ngoài thấy một màn như vậy, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Lão giả này đến tột cùng là bực nào tồn tại? Lại vẹn vẹn chỉ bằng khí thế, liền đem danh chấn thiên hạ Độc Cô Kiếm Thánh cho dao động thành trọng thương. Lão giả thật sâu thở dài, sau đó liền bước đi về phía trước. Một trận đại gió thổi tới, đem phía trước kia một mảng lớn cho bụi toàn bộ thổi lạc. Một đạo thập phần thần kỳ quan môn lại chậm rãi xuất hiện ở kia trong cho bụi, tản ra chói mắt thêm bóng mắt quan mang. Hạo Thiên bí cảnh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khi lão giả thấy cảnh tượng trước mắt sau, hắn lại cũng khó mà giữ vững bình tĩnh vẻ, mà là hết sức kích động nói: "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Hạo Thiên bí cảnh lại vẫn tồn tại như cũ, không uổng phí ta vượt qua hơn nửa thiên huyền đại lục, rốt cuộc vẫn phải đưa ngươi cho tìm được." Lão giả khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt cũng dần dần buông lỏng xuống. Khu lão giả chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, mỗi đi một bước, hắn sẽ gặp ho khan kịch liệt một tiếng, trên người khí huyết cũng dần dần bắt đầu suy bại đứng lên. Đây là hắn ở đã từng chàng đại chiến kia chung còn sót lại thương thế, cho dù trải qua lâu như vậy năm tháng, thương thế này cũng không có chuyển biến tốt quá nhiều. Muốn không phải là bởi vì trong lòng có khôi phục tông môn tín niệm, lão giả này phỏng chừng đã sớm không kiên trì nổi, qua đời rồi. Theo lão giả từng bước một đến gần Hạo Thiên bí cảnh, trong mắt của hắn hào quang cùng càng ngày càng sáng, khóe miệng nụ cười cũng là càng thêm rực rỡ. "Hạo Thiên bí cảnh, ta tới rồi." Lão giả đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp chụp vào trước mắt bí cảnh. Trong lúc bất chợt, một đạo thập phần quỷ dị hắc quang trực tiếp chống rông xuất hiện, sau đó trong nháy mắt bao trùm ở rồi trước mắt bí cảnh. Còn không chờ lão giả phản ứng kịp, Hạo Thiên bí cảnh liền đã bị đạo hắc quang kia cho hoàn toàn chiếm đoạt không còn một ngống, liền cặn bã cũng không có còn lại. "Ngọa tào rời ạ, là tên khốn kiếp kia trộm lão tử Hạo Thiên bí cảnh ba." Lão giả ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ mắt hét lớn một tiếng, trên người khí thế cũng bắt đầu chấn động ra tới. Lão giả thực lực không tiếp tục cẩn giấu, mà là hoàn toàn bộc phát ra. Ở này khí thế kinh khủng xuất hiện sau đó, thiên địa đều bắt đầu biến sắc. Ùng ùng ba. Đại địa bắt đầu không ngừng chấn động, thậm chí ngay cả bốn phía hư không cũng bắt đầu không ngừng phá diệt trọng sinh. Chương 160, tiến vào Hạo Thiên bí cảnh. Trần Hy còn chưa kịp kiểm tra Hạo Thiên bí cảnh, hắn liền đi tới Thiên Đế phái một cái nơi hẻo lánh bên trong, sau đó đem chính mình vừa mới đạt được bí cảnh an trí ở nơi này. Hư không bắt đầu chậm rãi run rẩy, một cánh cửa trống rông xuất hiện, bên trong phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng làm lòng người thần rung mạnh. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra Hạo Thiên bí cảnh thành công. Hệ thống lạnh lùng thanh âm ở Trần Hy trong đầu vang lên. Trần Hy cũng không gấp đi bí cảnh chung kiểm tra, mà là trước tiên ở bên trong tông môn tuyên bố một tin tức. Làm tông môn chúng đệ tử biết được bổn môn lại kiến tạo một tòa bí cảnh sau đó, bọn họ tất cả đều một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, mặt đầy vẻ chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất là Lâm Thiên Tuyết ở sau khi nghe được tin tức này, nàng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Bí cảnh loại vật này là cơ hồ chỉ có thượng tam tông mới có thể tồn tại vô thượng chí bảo, chỉ có vũ thánh cảnh giới trở lên đại năng ở tìm hiểu hư không pháp tắc sau đó mới có cơ hội chế tạo bí cảnh. Cho dù cường đại như Huyền Băng Thánh Tông, bí cảnh cũng chỉ có một tòa mà thôi. Nhưng chính là như vậy một tòa tiểu tiểu bí cảnh cũng trở thành Huyền Băng Thánh Tông, sừng sững ở thượng tam tông vạn năm bất hủ tư bản. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ một cái tiểu tiểu lục lưu môn phái lại cũng có bí cảnh tồn tại. Trần Hy đem toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt cũng gọi đi qua, dự định tiến vào này bí cảnh bên trong thăm dò một chút. Về phần những đệ tử khác, bọn họ thực lực tu vi cũng tương đối thấp hạ, nếu như tiến vào này bí cảnh lời nói, rất có thể gặp phải nguy hiểm. Thiên Đế phái chi chủ, Trần Hy. Đệ tử thân truyền, Lâm Thiên Tuyết, Sở Vân, Hoàng Tuyển. Đệ tử nòng cốt, Lý Thành, Cửu Lê, Lạc Vũ. Đây là một cái cũng chỉ có 7 người đội hình, nhưng là tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng có thể tùy tiện hoành hành toàn bộ tứ tượng quận,

Trần Hy cũng không có lên tiếng trả lời, hắn chân mày thật chặt nhíu, hai hàng máu tươi theo hắn khỏe mắt hướng hạ lưu chảy ra đến, nhìn thập phần đáng sợ. Sư tôn, ngươi như thế nào đây? Sở Vân thấy vậy quá sợ hãi, hắn vội vàng đi tới Trần Hy bên người, sau đó bắt đầu đỡ lên Trần Hy. Lúc mới bắt đầu sau khi, Trần Hy cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu, cơ hồ ngay cả đứng thẳng cũng đứng không vững. Thật may có Sở Vân cho dù đỡ, này mới đưa đến hắn không có trực tiếp té xuống đất. Qua tốt sau một hồi, Trần Hy chậm rãi hít một hơi, sau đó từ từ mở ra cặp mắt mình. Yên tâm, bổn tọa không có gì đáng ngại. Trần Hy trong hai mắt, một vệt quỷ dị hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn quay đầu hướng về phía Sở Vân nói: "Sư tôn, con mắt của ngài chảy máu." Sở Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn run như cầy sấy địa đối với Trần Hy nói. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết từ một bên đi tới, nàng từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, liền trực tiếp đưa tới. Trần Hy không chút do dự nào, hắn tự tay tiếp qua khăn tay, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ chính mình khỏe mắt. Rất nhanh, Trần Hy khỏe mắt máu tươi liền bị lau chùi không chút tạp chất, trong mắt của hắn quang mang cũng lần nữa ngưng tụ, trước mắt tầm mắt cũng sẽ không mơ hồ không rõ. "Sư tôn, mới vừa rồi kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao con mắt của ngài đột nhiên liền chảy máu?" Sở Vân thập phần ân cần hướng về phía Trần Hy vấn đạo, hắn giọng thập phần khẩn trương. "Không có gì." Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn cũng không tính đem chính mình phát hiện nói cho mọi người. Nếu như chúng đệ tử phát đỉnh đầu của hiện đại Nhật tử thực ra cũng không phải chân chính Thái Dương, mà là một cái lớn vô cùng tam túc kim ô sau, có lẽ trong lòng bọn họ sẽ càng sợ hãi. Trong mọi người, chỉ có Hoàng Tuyền phát giác có cái gì không đúng, hắn cau mày ngẩng đầu lên, sau đó thật chặt đỡ lấy đỉnh đầu kia 8, 9 ngày. Nay đại Nhật kết quả là chuyện gì xảy ra, vì sao lại để cho ta có một loại sợ mất mật cảm giác? Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu, hắn ở trong lòng tự đủ nói. Hoàng Tuyền chăm chú nhìn đỉnh đầu Thái Dương, ở qua tốt sau một hồi, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây chẳng lẽ là Hạo Thiên Tông cái kia hộ tông thần thú? Hoàng Tuyền đột nhiên lầm bầm lầu bầu một tiếng, sắc mặt của hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nơi này lại là Hạo Thiên bí cảnh. Hoàng Tuyền tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, tâm tình khẩn trương xuất hiện lần nữa ở trong lòng hắn. Hoàng Tuyền ma đế đang không có đạt đến tới đỉnh phong lúc, đã từng tiến vào này Hạo Thiên bí cảnh, cho nên ở mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, hắn mới có thể đối cái này bí cảnh cảm thấy một ít quen thuộc. Hoàng Tuyền vốn tưởng rằng theo Hạo Thiên Tông biến mất, này Hạo Thiên bí cảnh hẳn đã sau đó không thấy, nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại còn có mới gặp lại tòa này bí cảnh một ngày. Hạo Thiên Tông, từng kinh thiên huyền đại lục nhất cường đại mấy đại tông môn một trong, tuột cùng nhất lúc càng là như mặt trời giữa trưa, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng mơ hồ lấy cầm đầu. Có thể cho dù là như vậy cường đại Hạo Thiên Tông, cuối cùng cũng trong một đêm biến mất. Tất cả đệ tử toàn bộ chết đi, lớn như vậy sơn môn bị đánh hy bể. Cuối cùng, cũng chỉ có một hai tu vi cao thâm lão gia hỏa mới chạy ra ngoài. Nhưng là cũng từ đây bước hơi khỏi thế gian, lại cũng không hỏi thế sự. Này Thiên Đế phái chẳng lẽ cùng Hạo Thiên Tông cũng có liên quan? Bằng không, Hạo Thiên bí cảnh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Tuyền cảm giác mình đau cả đầu, hắn phảng phất chạm tới cái gì thượng cổ bí mật. Trăm ngàn năm trước, Hoàng Tuyền ma đế thân tử đạo tiêu. 8 vạn năm trước, Hạo Thiên Tông tan thành mây khói. Có thể nói, Hoàng Tuyền ma đế đã từng đích thân trải qua cái kia Hạo Thiên Tông cường thịnh thời đại, hắn đối với Hạo Thiên Tông, trong lòng cũng là mơ hồ có chút tiếc hận tình. Nay Hạo Thiên Tông xa so với chính mình tự tay chế tạo Hoàng Tuyền Ma Tông, còn muốn cường đại rất nhiều lần. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng treo chọc phải không nên dẫn đến tồn tại, cấm kỵ đại năng xuất thủ, trong một đêm liền đem Hạo Thiên Tông lao đi. Ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế, ngươi tên khốn này lại còn không có chết. Loang thoáng lúc này, Hoàng Tuyền phảng phất nghe được một cái mơ hồ chuyển tới âm thanh. Hoàng Tuyền trực tiếp nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương, không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là cái này Tam Túc Kim Ô đang cùng hắn trao đổi. Kim Ô đại đế. Hoàng Tuyền ở trong lòng nói. Hắn giọng cũng là không phải đặc biệt chắc chắn. Quả nhiên là ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại còn dám đến Hạo Thiên bí cảnh. Tại xác định thân phận của Hoàng Tuyền Ma Đế sau đó, thanh âm ấy đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngạch, ta cũng không phải cố ý đi vào a, ta nào biết nơi này là Hạo Thiên bí cảnh. Ta còn tưởng rằng tòa này bí cảnh là sư tôn ta tự tay chế tạo ra tới. Hoàng Tuyền sờ một cái lỗ mũi mình, hắn ngượng ngùng nói, ta giới hạn ngươi 3 giây thời gian, từ Hạo Thiên bí cảnh bên trong rời đi, nơi này bảo vật, ngươi đừng mơ tưởng chấm mút. Kia thanh âm bén nhọn tiếp tục giận dữ hét, thanh âm cực lớn, gần như sắp muốn dao động xuyên Hoàng Tuyền màng nhĩ. Ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Bản đế lại là không phải cường đạo. Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn ở trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào mắng trả lại. Ta thật là nghe được chuyện cười lớn, ngươi lại còn không thấy ngại nói ngươi là không phải cường đạo. Vậy ngươi đem bổn môn rơi mất hạo nguyện cho ta cầm về. Kia nhọn vô cùng thanh âm lần nữa truyền tới, hắn phảng phất bị cái gì kích thích một dạng trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Hoàng Tuyền ma đế nhất thời cười khanh khách, không biết nên như thế nào phản bác. Năm đó Hạo Thiên bí cảnh bên trong, nhưng thật ra là có nhất nhật cùng một vòng trăng sáng tồn tại. Chỉ bất quá ở Hoàng Tuyền Ma Đế tiến vào Hạo Thiên bí cảnh sau đó, hắn lại len lén đem bí cảnh bên trong kia Luân Hạo Nguyệt cho đánh cắp. Nguyên nhân cũng là như thế, Hoàng Tuyền Ma Đế ước chừng bị Hạo Thiên Tông đuổi giết mấy ngàn năm, thậm chí thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Cuối cùng Hoàng Tuyền Ma Đế bỏ ra cực giá thật lớn, này mới lắng xuống Hạo Thiên Tông lửa giận, hai người về lại với tốt. Kim Ô đại đế, đi qua chuyện cũ cũng không cần nặng hơn nhất rồi. Đã từng Hoàng Tuyền Ma Đế đã không còn tồn tại, bây giờ ta chẳng qua chỉ là Thiên Đế phái đệ tử Hoàng Tuyền mà thôi. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, hắn ở trong lòng lên tiếng nói: "Ha ha, lúc nào liền ngươi đường đường Hoàng Tuyền Ma Đế cũng sẽ khuất phục ở khác chân người xuống. Ngươi là không phải từ trước đến giờ bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần sao? Bây giờ thế nào cũng được người khác đệ tử." Kim Ô đại đế truyền tới âm thanh, hắn trong giọng nói tràn đầy giễu cợt: "Ngươi còn không thấy ngại nói bản đế? Ngươi cũng không phải là chối bỏ Hạo Thiên Tông sao? Bằng không, bản đế lại làm sao sẽ thân ở chỗ này?" Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, hắn không khách khí chút nào trả lời: "Ta có không đắc ý nổi khổ." Kim Ô đại đế trầm mặc một hồi sau đó, hắn lên tiếng nói: "Ngươi có một chó má nổi khổ. Chim khôn lửa cành mà đậu, đạo lý này bản đế còn có thể không hiểu. Bớt lấy những thứ kia vô dụng mượn cớ lừa bịp bản đế." Hoàng Tuyền Ma Đế lạnh lùng nói, hắn trong lòng tràn đầy trầm trọng. Chương 162, ngạnh cương Kim Ô đại đế. "Ngươi phóng dám?" Kim Ô đại đế bị Hoàng Tuyền phen này lời bàn cho hoàn toàn chọc giận, hắn trực tiếp gầm thét một tiếng. Kinh khủng vô tận uy áp chống rông xuất hiện, mọi người tất cả đều vẻ mặt đầy rung động ngẩng đầu lên, bọn họ thấy được một cái thập phần cảnh tượng nguy nga. Chỉ thấy trên bầu trời kia 8, 9 ngày, đột nhiên biến đổi một cái hình thái, một con khổng lồ đến che khuất bầu trời cự đại Kim Ô, chậm rãi hóa hình mà ra. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất gặp được núi thây huyết hải, đại nhật phần thiên cảnh tượng đáng sợ. "Tiểu tiểu!" Trên bầu trời cự đại Kim Ô trực tiếp gầm thét một tiếng, trên người tản mát ra vô cùng uy áp kinh khủng, trực tiếp rung động toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh. Ở Hạo Thiên bí cảnh chỗ sâu nhất khu vực, vô số thực lực kinh khủng yêu thú nằm rạp trên mặt đất, bọn họ vẻ mặt vẻ hoảng sợ, rối rít ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn không trung. Mà ở Hạo Thiên bí cảnh tối khu vực nòng cốt, một cái vô cùng cự đại long quy từ đại trạch bên trong chậm rãi xuất hiện, cái kia long quy thân hình thập phần to lớn, cơ hồ giống như một tòa núi lớn. Cái kia long quy mỗi đi một bước sẽ chấn động chu vi mấy vạn dặm đại địa. Kỳ quái, là ai chọc cho Kim Ô đại đế như thế phẫn nộ? Kia long quy đưa ra cự đại đầu lâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Bên kia, Trần Hy mọi người tất cả đều theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng bọn họ vô cùng khẩn trương. Ngoa tạo, Tam Túc Kim Ô. Sở Vân đã từng xem qua không ít thần thoại điện tịch, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đỉnh đầu cái kia cự điểu, vì vậy hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên bầu trời Tam Túc Kim Ô chậm rãi mở ra hai cánh, sau đó trực tiếp hướng đại địa bay tới. Ở sẽ phải hạ xuống đại địa lúc, một đạo quang mang từ Tam Túc Kim Ô trong cơ thể bung ra, sau đó hóa hình ra rồi một đạo mơ hồ bóng người. Kia đạo nhân ảnh trên người khí thế cực kỳ khủng bố, hành tẩu giữa, phảng phất cũng sẽ đập vụn chung quanh hư không. Trong nháy mắt, kia đạo nhân ảnh liền đi tới Trần Hy đám người trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, trên người khí thế càng thêm dâng trào. "Ngươi đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa." Kia đạo nhân ảnh lạnh rên một tiếng, sau đó căm tức nhìn Hoàng Tuyền nói: "Thế nào, ngươi nghĩ cùng ta động thủ?" Hoàng Tuyền nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng của hắn cũng không có chút nào sợ, mà là đi về phía trước một bước, trực tiếp cùng hắn kia đạo nhân ảnh mắt đối mắt đứng lên. Mặc dù bây giờ Hoàng Tuyền thực lực rất yếu, nhưng là mình nhưng là có chỗ dựa. Hắn Hoàng Tuyền là ai? Siêu cấp đại năng Trần Hy đệ tử thân truyền, cho nên Hoàng Tuyền mới sẽ như thế có để khí. Nếu như Hoàng Tuyền biết, bây giờ Trần Hy bất quá mới vừa bước vào vũ hoàng cảnh giới lời nói, hắn nhất định sẽ quay đầu chạy, tuyệt không dám dẫn đến trước mắt cái này lao quái vật. "Ha ha, nếu như ngươi thời kỳ tột cùng lời nói, ta còn sẽ kính sợ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ ngươi, trong mắt ta cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu?" Kia đạo nhân ảnh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường chuyện. Mặc dù Kim Ô đại đế cũng ở đây đã từng một lần kia trong đại chiến người bị thương nặng, nhưng là bây giờ còn thừa lại thực lực, như cũng mạnh mẽ hơn Hoàng Tuyền rất nhiều nhiều nữa, hai người hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ tồn tại. "Lão tử nếu là có đã từng thực lực, ngươi dám chạy tới cùng ta cản rỡ?" Hoàng Tuyền sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào, hắn lần nữa đi về phía trước ra mấy bước, đi thẳng tới trước mặt Kim Ô đại đế, cùng hắn mặt đối mặt. Trần Hy mọi người, tất cả đều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn một màn này. "Rồi ạ, Hoàng Tuyền lại cùng đầu này Tam Túc Kim Ô quen biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như có thù oán. Này Hoàng Tuyền rốt cuộc là thân phận gì? Nhìn, thật giống như lai lịch không nhỏ a." Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến Kim Ô đại đế trong lúc lơ đãng tản mát ra một tia khí tức sau, nàng toàn bộ tim đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. "Loại khí tức này, ta chỉ ở Huyền Băng Thánh Tông trên người Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được quá, này Tam Túc Kim Ô cư nhiên như thế mạnh." Lâm Thiên Tuyết hung hăng nuốt vào một bãi nước miếng, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, khác Lâm Thiên Tuyết giật mình nhất cũng là không phải này Tam Túc Kim Ô, mà là mình tiểu sư đệ. Nghe hai người bọn họ lời nói, thật giống như Hoàng sư đệ trước mắt cũng là không phải trạng thái tốt cùng, nếu như ở vào trạng thái tốt cùng lời nói, hắn thậm chí càng so với cái này Kim Ô đại đế mạnh hơn. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền đã từng thực lực, thậm chí vượt qua Huyền Băng Thánh Tông những lao tổ kia? T. Ta người tiểu sư đệ này rốt cuộc là lai lịch gì a? Trong lòng Lâm Thiên Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chăm chú nhìn Hoàng Tuyền, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Hoàng Tuyền, ngươi đã không có tư cách làm đối thủ của ta rồi, nếu như ngươi còn dám đối với ta cản rỡ lời nói, có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi. Kim Ô đại đế nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn tức giận trùng thiên nói, trên người khí thế chấn động ra đến, cơ hồ đập vụn rồi chung quanh thân thể hư không. Tay mơ thật là thay đổi lợi hại cáp, bây giờ lại dám ở trước mặt bản đế nói ẩu nói tà rồi. Hoàng Tuyền chặt chặt rồi hai tiếng, hắn giọng thập phần tùy ý nói, phảng phất hoàn toàn không đem Kim Ô đại đế coi ra gì như thế. Không sai, tay mơ chính là Hoàng Tuyền lúc trước đối Kim Ô đại đế gọi. Ở đã từng Hoàng Tuyền lần đầu gặp Kim Ô đại đế lúc, Kim Ô đại đế còn kém xa tít tắp hiện ở như vậy cường đại, khi đó Kim Ô đại đế chẳng qua chỉ là một cái nhỏ chim non mà thôi. Khi còn bé Kim Ô đại đế cũng không ít bị Hoàng Tuyền ngược đãi, thường thường bị đánh sưng mặt sưng mũi, răng vãi đầy đất. Tay mơ. Mọi người đang nghe được Hoàng Tuyền đối Kim Ô gọi sau, khóe miệng của bọn họ đều ác gác co rút hai cái, rồi rít một con hạt tuyến. Rơi ạ, sư đệ ngươi cũng quá ngưu bức điểm đi, như vậy cường đại Kim Ô, ngươi lại quản nhân ra kêu tay mơ. Sở Vân vẻ mặt ngượng bức nhìn mình tiểu sư đệ, hắn cảm giác mình tăng quan, đều phải bị hoàn toàn lật đổ. Ta người sư đệ này, nguyên tới như vậy ngưu bức sao? Ta trước thế nào không phát hiện? Khốn kiếp, ngươi xen vào nữa lao tử kêu tay mơ, lao tử liền tươi sống xé rách ngươi miệng túi. Kim Ô đại đế lên cơn giận dữ, hắn nhớ tới rồi đã từng không chịu nổi trí nhớ, nhớ lại rất nhiều bị Hoàng Tuyền Ma đế hung hăng ngược đãi hình ảnh. Tay mơ, tay mơ, tay mơ. Hoàng Tuyền Ma đế là nhân vật nào, hắn lúc nào sợ qua người khác uy hiếp? Vì vậy hắn không chút khách khí lặp lại lần nữa mấy lần. Kim Ô đại đế thật chặt nắm mình quả đấm, hắn sắp không nén được trong lòng nộ hỏa. Nhưng là Kim Ô đại đế trong đầu còn sống một tia lý trí, gắt gao áp chế trụ hắn, cho nên hắn mới không có tùy tiện ra tay với Hoàng Tuyền. Ở trong lòng Kim Ô đại đế, Hoàng Tuyền Ma đế bản lãnh ngút trời, hắn nếu dám như vậy chọc giận chính mình, như vậy tuyệt đối có hậu thủ gì cùng lá bài tẩy. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ lời nói không chừng lại vừa vặn gặp hắn nói. Trong lòng Kim Ô đại đế nghĩ như vậy đến, hắn nhỏ nhỏ mị đến con mắt, trên người quang mang như ẩn như hiện. Được rồi, thực ra những thứ này đều là tán gẫu, bây giờ Kim Ô đại đế rõ ràng cho thấy túng. Đã từng vô số lần bị Hoàng Tuyền Ma đế hành hung hình ảnh, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nói cách khác, cũng chính là Kim Ô đại đế đã bị Hoàng Tuyền cho làm sợ. Cho dù bây giờ Hoàng Tuyền thực lực nhìn qua phi thường nhỏ yếu, Kim Ô đại đế cũng chỉ dám thả ba hoa, căn bản không dám ra tay với hắn. Khó có thể tưởng tượng, Hoàng Tuyền Ma đế trước rốt cuộc đối Kim Ô đại đế rốt cuộc cũng đã làm chút gì, lại để cho hắn sợ hãi tới mức như thế. Chương 163, Hạo Thiên bí cảnh kinh khủng nội tình. Trên suối vàng hạ quan sát Kim Ô đại đế một hồi, hắn đã suy đoán được Kim Ô đại đế tâm tư, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể có cái gì tiến bộ đâu rồi, nguyên tới vẫn là tên quỷ nhát gan. Khóe miệng của Hoàng Tuyền liệt ra một vệt cười trào phúng cho, hắn hướng về phía Kim Ô đại đế nói: "Ngươi phóng dám?" Kim Ô đại đế cho dù giỏi nhịn đến đâu, cũng không chịu nổi loại này liên tiếp đục mạng, hắn lửa giận trong lòng càng phồng càng cao. Kinh sợ bức. Hoàng Tuyền hung hăng dối người, sau đó lại đánh rồi một cái đại đại ngáp, hắn liếc mắt bánh một cái mắt Kim Ô đại đế, tiếp theo sau đó rêu cợt nói: "Im miệng cho ta." Kim Ô đại đế rốt cục thì cũng không nhịn được nữa, hắn trực tiếp bộc phát, sau đó liền ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp lăng không hướng về phía Hoàng Tuyền đánh ra một trường. Mênh mông vô cùng quan mang, đột nhiên ở trong hư không chợt hiện, thiếu chút nữa sáng mù tất cả mọi người tại chỗ con mắt. Ngoa tạo, ngươi đầu này chim chết tới thật. Sư tôn cứu ta. Hoàng Tuyền khi nhìn đến này cảnh tượng đáng sợ sau, hắn nhất thời tim đập rộn lên, vì vậy đi thẳng tới Trần Hy sau lưng, hắn quát to một tiếng. Càn rỡ. Giờ phút này Trần Hy nội tâm thực ra so với Hoàng Tuyền càng hoảng, nhưng là ngại vì chính mình làm vi sư tôn mặt mũi, hắn vẫn đứng ra, trực tiếp nổi giận một tiếng. Kim Ô đại đế ở thấy Trần Hy ra mặt sau đó, hắn sợ hết hồn. Sau đó vội vàng đem chính mình công kích thu về. Kim Ô đại đế này là thấy lần đầu tiên đến Trần Hy, nhưng là từ Hạo Thiên bí cảnh bị thu phục sau đó, hắn liền đã biết rồi thân phận của Trần Hy. Thiên đế phái chi chủ, cũng là bây giờ Hạo Thiên bí cảnh chân chính chủ nhân. Kim Ô đại đế nghĩ tới trước quỷ dị kia hắc quang, liền không kìm lòng được tâm thần sợ hãi. Lực lượng kia thật sự là vô cùng kinh khủng, lại trong nháy mắt đem trọn cái Hạo Thiên bí cảnh nuốt chửng lấy xuống, hơn nữa Hạo Thiên bí cảnh bên trong tất cả sinh vật, thậm chí cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Mặc dù bây giờ Trần Hy ngoài mặt thực lực rất là nhỏ yếu, nhưng là Kim Ô đại đế tin tưởng, người này nhất định là tại giả heo ăn thịt hổ. Ở trong lòng Kim Ô đại đế, Trần Hy là một cái vô cùng thần bí tồn tại, thậm chí có khả năng so với đã từng Hạo Thiên Tông lão tổ, còn phải càng thêm cường đại. Kim Ô bái kiến chủ nhân. Kim Ô đại đế không do dự nữa, hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, sau đó cung cung kính kính nói. Trần Hy cũng bị Kim Ô đại đế bất thình lình quỳ một cái làm cho giật mình, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là thập phần tùy ý phất phất tay. Tỏ ý hắn đứng lên. Kim Ô đại đế chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, hắn cúi đầu, căn bản không dám nhìn Trần Hy mặt, toàn bộ liền một bộ ngoan ngoãn bảo bảo dáng vẻ. Sư tôn, ngài lại là đầu này tay mơ chủ nhân. Hoàng Tuyền khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn chậm rãi từ Trần Hy sau lưng đi ra, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Kim Ô Đại Đế nghe được Hoàng Tuyền lời nói, hắn lần nữa mở hai mắt ra, nổi giận đùng đùng nhìn Hoàng Tuyền, rất nhiều một lời không hợp liền muốn xuất thủ lần nữa ý tứ. Thông qua vừa mới một màn kia, bây giờ Kim Ô Đại Đế đã tin chắc, trước mắt Hoàng Tuyền đã không còn là đã từng Hoàng Tuyền một si, mà là một cái thứ thiệt đồ rắc rưởi. Muốn không phải là bởi vì bản Hy đột nhiên nhúng tay, có lẽ Hoàng Tuyền tên hôn đàn này đã chết tại chính mình vừa mới một trường kia bên dưới rồi. Được rồi, chớ hồi náo. Trần Hy quay đầu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó chìm vừa nói nói. Trần Hy giọng mặc dù cũng không nghiêm nghị, nhưng là lại thập phần có uy nghiêm. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xuống, không dám chút nào phản bác. Kim Ô Đại Đế khi nhìn đến Hoàng Tuyền Ma Đế ăn điểm thiệt thòi sau đó, hắn cười hắc hắc một tiếng, trong lòng nhất thời sung sướng không ít. Kim Ô, lấy ngươi thực lực bây giờ, có khả năng mở này Hạo Thiên bí cảnh sao? Trần Hy ở quan sát tỉ mỉ rồi Kim Ô Đại Đế một hồi sau, hắn đột nhiên lên tiếng nói. Nếu như đem này Kim Ô Đại Đế cho mang ra khỏi bí cảnh, sau đó trấn thủ tông môn lời nói. Kia Thiên Đế phái có thể nói là lại không lo lắng về sau, thậm chí có thể nhảy lên, có thể cùng những thứ kia đại tông đại phái chống đỡ được. Chủ nhân, bây giờ ta là cả Hạo Thiên bí cảnh lực lượng nguyên tuyển, nếu như rời đi bí cảnh lời nói, như vậy toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, bên trong thật sự có sinh linh sẽ toàn bộ chết hết. Kim Ô Đại Đế cúi đầu, cũng không có đối Trần Hy chút nào giấu giếm, dù sao vị này chính là chính mình bây giờ chủ tử. Ô Trần Hy nghe được Kim Vũ Đại Đế lời nói sau, nhất định nhất thời hết sức thất vọng. Vốn cho là mình có thể ôm lên bắp đùi, nhưng ai biết này bắp đùi lại là qua. Chủ nhân, mặc dù ta không thể rời đi Hạo Thiên bí cảnh, nhưng là này Hạo Thiên bí cảnh bên trong như cũ có rất nhiều cường đại yêu thú và bảo vật. Thậm chí ngay cả rất nhiều Hạo Thiên tông truyền thừa cũng di lạc ở nơi này, nếu như chủ nhân có thể tìm được lời nói, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng Thiên Đế phái thực lực. Kim Ô Đại Đế phát giác Trần Hy trong mắt vẻ thất vọng, hắn vội vàng không người xuống tử, sau đó giọng cung kính nói: "Những yêu thú kia nghe ngươi lời nói sao?" Trần Hy khẽ gật đầu, hắn hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. "Ta làm Hạo Thiên Tông thủ hộ thần thú, toàn bộ bí cảnh bên trong toàn bộ yêu thú cũng bằng vào ta cầm đầu, tự mình nghe theo ta an bài." Kim Ô Đại Đế thập phần thần khí ngấp đầu lên, sau đó hướng về phía Trần Hy nói: "Vậy thì tốt." Trần Hy nghe được Kim Ô Đại Đế lời nói sau, trong lòng của hắn liền mơ hồ xuất hiện một ít kế hoạch. Bây giờ Thiên Đế phái thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nếu như có thể xây dựng một chỉ đại quân yêu thú lời nói, vậy tuyệt đối có thể thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. "Chủ nhân, này Hạo Thiên bí cảnh tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, phía ngoài nhất liền là các ngươi trước đi qua cánh rừng kia, bên trong yêu thú đều tại Vũ Tông tầng thứ. Mà phiến sa mạc là thuộc về khu vực bên ngoài, bên trong tồn tại Vũ Hoàng lấy hạ cấp khác yêu thú. Xuyên qua mảnh này sa mạc sau đó là một tọa dãy núi to lớn, dãy núi kia thuộc về khu vực trung tâm, bên trong yêu thú phần lớn cũng đạt tới Vũ Tôn cấp bậc. Mà tối khu vực nòng cốt chính là tận cùng bên trong cái kia cự đại triều trạch, bên trong có một con tu hành mấy vạn năm long quy, thực lực cũng không thua chi ta. Trừ lần đó ra, khu vực nòng cốt yêu thú lực lượng tầng thứ cũng rất cao, cơ hồ đều tại Vũ Thánh tả hữu." Kim Ô Đại Đế vì hiện ra Hạo Thiên bí cảnh giá trị, hắn trực tiếp thao thao bất uy, hệt nói chuỗi dài lời nói, thậm chí ngay cả Vũ Thánh tầng thứ đại yêu đều có. Lâm Thiên Tuyết nghe được Kim Ô Đại Đế lời nói sau, nàng vô cùng ngạc nhiên vẻ nói, trong lòng tràn đầy rung động. Ở nàng trong trí nhớ, cho dù là Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ, tu cũng bất quá khó khăn lắm bước vào Vũ Thánh mà thôi. Nhưng là ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong, Vũ Thánh tầng thứ yêu thú lại có một mảng lớn, thậm chí còn có càng nhân vật mạnh mẽ. Đã từng những thứ kia láo đám yêu quái, phần lớn đều chết ở trước kia một trận đại chiến chính giữa, những thứ này bây giờ Vũ Thánh cấp bậc yêu thú, cơ hồ cũng là bọn hắn hậu thế. Kim Ô Đại Đế chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy ưu sầu cùng hoài niệm. Trong thoáng chốc, Kim Ô Đại Đế thật giống như trong lúc mơ hồ, thấy được một đám thân ảnh mơ hồ. Đó là Hạo Thiên bí cảnh bên trong, đã từng ngang dọc nhất phương các đại yêu hoàng, tuy nhiên lại ở 8 vạn năm trước toàn bộ chết thảm. Chương 164, Nghịch Thiên Phúc Duyên. Kim Ô, bổ tọa dự định đem Hạo Thiên bí cảnh bên trong yêu thú tất cả đều rời khỏi đi, ngươi cảm thấy chuyện này có được hay không? Trần Hy đang nhìn Kim Ô Đại Đế sau một hồi, hắn trầm giọng nói, muốn là chính hắn một kế hoạch có thể thành công, kia Thiên Đế phái có lẽ liền có thể trong một đêm hoàn toàn quật khởi. "Chủ nhân, mặc dù ta là những thứ này yêu thú lão đại, nhưng là các yêu thú cũng có nhân quyền, ta cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ." Kim Ô do dự trong chốc lát, sau đó hết sức khó xử nói. Trần Hy nhất thời cảm giác thập phần không nói gì, nói như vậy nửa ngày, vậy ngươi khởi là không phải cái gì cũng không có tác dụng. "Khu, mặc dù ta cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh những thứ này yêu thú, nhưng là ta có thể cảnh cáo bọn họ, nếu như là Thiên Đế phái đệ tử tới Hạo Thiên bí cảnh bên trong lịch luyện, ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không thương tổn đến các đệ tử tánh mạng." Kim Ô Đại Đế nhìn thấu Trần Hy sắc mặt có chút khó coi, vì vậy hắn vội vàng bổ túc nói. Trần Hy nghe được Kim Ô Đại Đế lời nói sau, sắc mặt hắn dần dần quay trở lại một ít. "Muốn là lúc sau các đệ tử ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong lịch luyện lúc, đừng lo sinh mệnh an nguy lời nói, đó là không thể tốt hơn nữa. Thiên Đế phái mỗi một tên đệ tử cũng đều là bà bối, Trần Hy một cái cũng không nợ tâm hao tổn. Chủ nhân, mặc dù ta không thể trực tiếp mệnh lệnh những yêu thú kia đi ra ngoài, nhưng nếu như trong môn phái có thiên tài có thể hàng phục bọn họ lời nói, ta sẽ để bọn họ chủ động nhận chủ. Kim Ô Đại Đế lần nữa lên tiếng nói, hắn vội vàng muốn chứng minh chính mình giá trị. Như thế tốt lắm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, tâm tình cũng không hề giống như trước bết bát như vậy. Thực ra như vậy càng công bình, các đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong tìm truyền thừa cùng bảo vật, sau đó thuận đường hàng phục yêu thú, đồng thời còn không cần lo lắng chính mình an toàn tính mạng. Này Hạo Thiên bí cảnh nhất định chính là một cái di động đại hình bảo khố a. Chủ nhân, nếu là không việc gì lời nói, ta liền rời đi trước, ta cái này hóa thân kéo dài không được quá lâu thời gian, phòng trường lập tức phải tiêu tán. Kim Ô Đại Đế hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó giọng cung kính nói. Ừm. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tùy ý phất phất tay. Kim Ô Đại Đế khi lấy được Trần Hy đáp ứng sau đó, đạo kia phân thân trực tiếp xông lên trời, sau đó sẽ một lần bay trở lại trong bầu trời. Cuối cùng chậm rãi dung hợp đến đó chỉ cự đại Kim Ô trong cơ thể. Chỉ Kim Ô Đại Đế rời đi, chúng đệ tử toàn bộ đều cảm giác cả người một trận dễ dàng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên chót lọt rất nhiều. Trên người Kim Ô Đại Đế uy áp thật sự là quá mức cường đại, cho dù cũng không có tận lực thả ra ngoài, nhưng vẫn là ép chúng đệ tử cơ hồ không thở nổi. Ánh mắt của Trần Hy đột nhiên nhìn mình bên người Hoàng Tuyển, hắn trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Tiểu tử này lai lịch quả nhiên bất phàm, lại cùng Kim Ô Đại Đế cái loại này lão quái vật quen biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn đỉnh phong lúc phòng trừng muốn mạnh mẽ hơn Kim Ô Đại Đế rất nhiều, bằng không, Kim Ô Đại Đế cũng sẽ không sợ hắn sợ thành cái bộ dáng này. Hoàng Tuyền cũng là cảm ứng được chính mình sư ánh mắt của tôn, hắn có chút rụt cổ một cái, cũng không có ý định ra giải thích rõ tự mình tiến tới trải qua. Thân phận của mình càng ít người biết liền càng tốt, hắn đã từng cựu ra nhưng là có rất nhiều. Bây giờ 10 vạn năm đi qua, những thứ kia thủ nếu như ra không có chết không chút tạp chất lời nói, phòng trừng hiện ở mỗi một người đều đã thành đại năng đỉnh tiêm. Cho nên trừ không tất yếu lời nói, Hoàng Tuyền vẫn không muốn bại lộ thân phận của mình. Là không phải hắn không tin mình những sư huynh này đệ, chỉ là thế gian không có không lọt gió tưởng, nếu như mình thân phận của Hoàng Tuyền Ma Đế truyền đi, vậy tuyệt đối sẽ cho Thiên Đế phái mang đến thiên đại phiền toái. Trong bầu trời, kia cự đại Kim Ô thân thể dần dần tiêu tan, lần nữa biến thành nhất nhật, sau đó sẽ lần treo lên bí cảnh phía trên nhất. Cùng lúc đó, một cái mênh mông vô cùng thanh âm đột nhiên vang dội toàn bộ bí cảnh. Hạo Thiên bí cảnh bên trong toàn bộ yêu thú, tất cả đều ngẩng đầu lên, bọn họ vẻ mặt vẻ mê mang. Kim Ô Đại Đế thanh âm chậm rãi truyền ra, nội dung cụ thể ta không nói, đại khái chính là cảnh cáo những yêu thú kia, không phải tổn thương Thiên Đế phái đệ tử. Kim Ô Đại Đế thanh âm vô cùng uy nghiêm, toàn bộ yêu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, sau đó đưa hắn lời nói nhớ kỹ ở trong lòng. Trần Hy cùng chúng đệ tử cũng tiếp tục bước lên chính mình lữ hành, bọn họ bước vào này cự đại hoang mạc bên trong, bắt đầu tìm lên thuộc về mình cơ duyên. Ai u, thứ gì? Đột nhiên, Sở Vân mặt liền biến sắc, hắn mới vừa rồi thật giống như không cẩn thận đá rồi thứ gì. Vật kia cứng rắn vô cùng, thiếu chút nữa đưa hắn xương ngón chân cũng đã gãy. Sở Vân cau mày, hắn chậm rãi thân thể không xuống, sau đó bắt đầu ở trong sa mạc đào móc. Chỉ chốc lát sau, một cái quả đấm lớn canh kim liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền chân canh kim. Hoàng Tuyền khi nhìn đến khối kia canh kim sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Huyền chân canh kim giá trị hết sức kinh người, thích hợp nhất đó là luyện chế tấm thuẫn cùng hộ tâm kính, bởi vì nó cứng rắn vô cùng, cơ hồ rất khó bị ngoại vật đánh vỡ." To bằng móng tay một khối huyền trần canh kim, nếu như gia nhập tấm thuẫn bên trong, liền có thể đem tấm thuẫn trình độ cứng cấp tăng lên mấy cái tầng thứ. Bây giờ khối này huyền trần canh kim, lại trung quy to cỡ nắm tay tiểu, vậy giá trị thật là không thể đo lường. Sở Vân đối với mình gặp loại chuyện này, đã sớm tư không kiến quán, hắn tiện tay đem khối kia canh kim bỏ vào chính mình trong nhận chữ vật, liền tiếp tục hướng phía trước phương đi tới. Một lát sau đó, Sở Vân sắc mặt lại có nhiều chút biến hóa. Hắn vừa vặn giống như đã dẫm vào thứ gì, cấn cho hắn chân có chút đau. Sở Vân lần nữa túi người xuống, sau đó nhẹ nhàng văng ra trên đất cát bụi, từ bên trong nhặt ra một khối ngọc bài. Đây là vật gì? Sở Vân có chút nhíu mày, hắn một thập phần nghi ngờ tự đủ. Này hình như là truyền thừa ngọc giản. Hoàng Tuyền đi tới, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân nhẹ nhàng nắm được kia mai ngọc giản, vô số to lớn tin tức điên cuồng tràn vào đến hắn trong đầu. Qua tốt sau một hồi, Sở Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ nhàn nhạt tinh mang. Sở sư huynh, này trong ngọc giản ghi lại là cái gì? Lạc Vũ hết sức tò mò đi tới, hắn hướng về phía Sở Vân hỏi. Một quyền kiếm quyết mà thôi, thật giống như tên gì Trường Hà kiếm quyết. Sở Vân hồi suy nghĩ một chút mới vừa rồi nội dung, sau đó hướng về phía Lạc Vũ nói. Trường Hà kiếm quyết? Kia là không phải Trường Hà kiếm thánh bản mệnh kiếm quyết sao? Tại sao lại ở đây Hạo Thiên bí cảnh bên trong? Lâm Thiên Tuyết là nghe nói qua Trường Hà kiếm quyết danh hiệu, nàng vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Rơi hạ tiền, người này vận khí cư nhiên như thế nghịch thiên. Giờ phút này Hoàng Tuyền rất muốn hộc máu. Hắn nắm chặt quả đấm của mình, sau đó ở trong lòng hét lớn. Hoàng Tuyền Ma Đế kiếp trước có thể bước lên đỉnh cao, hắn phúc duyên tự nhiên rất là thâm hậu, nhưng là cùng Sở Vân so sánh lời nói, đó nhất định chính là khác nhau trời vực. Dọc theo đường đi, mọi người có thể nói là mở rộng tầm mắt, bọn họ chính mắt thấy Sở Vân vật khí, đến tột cùng là có bao nhiêu người tiên. Cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, Sở Vân là có thể đạt được một món bảo vật hoặc là công pháp, có lúc thậm chí còn có thể nhặt được một hai kiện binh khí. Cho dù là Trần Hy ở thấy một màn như vậy lúc, trong lòng cũng đối Sở Vân tràn đầy hâm mộ. Chương 165, hình người tầm bảo máy. Mặc dù trong lòng là 10.000 cái không cam lòng, nhưng là Hoàng Tuyển không khỏi không thừa nhận, nếu như chính mình nói riêng về phúc duyên lời nói, tuyệt đối xa kém xa cùng Sở Vân so sánh. Sau đó, đại khái chính là Sở Vân một người tú rồi. Đại khái nửa thiên thời lúc này đi qua, Sở Vân lại đem chính mình không gian giới chỉ cũng cho chứa đầy. Đây là một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm sự tình, Sở Vân không gian giới chỉ, nhưng là Lâm Thiên Tuyết đưa cho hắn, không chỉ có giá trị cực cao, hơn nữa bên trong không gian cũng thập phần rộng lớn. Sở sư đệ, ta đưa ngươi cái kia không gian giới chỉ, nhưng là có ước chừng tầm hơn 10 trượng không gian a, lại toàn bộ chứa đầy. Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình có chút ngượng bức, nàng hướng về phía Sở Vân nói: "Khu, ta cũng không có biện pháp a, những thứ kia rác dưới vật phẩm ta đã xử lý xong, còn lại những bảo bối này, ta thật sự là dứt bỏ không được." Sở Vân chậm rãi thở dài, sắc mặt của hắn lung tung nói. Thấy chúng nhân vẫn là chưa tin mình nói, Sở Vân đứng tại chỗ, hắn cắn răng, sau đó liền mạnh mẽ vung bàn tay, trực tiếp đem chính mình trong không gian giới chỉ toàn bộ vật phẩm, tất cả đều một tia ý thức đổ ra. Mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ thấy ở trước người Sở Vân, một tọa cự đại bảo đỉnh núi nhưng mà đứng thẳng. "Ngoa tạo, ngươi bảo bối này số lượng, sợ là so với bổn môn tàng bảo khố còn nhiều hơn." Trần Hy cũng là trợn mắt hốc mồm nói, hắn trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Hoàng Tuyên vẹn vẹn chỉ là nhìn sơ một chút, hắn đồng tử liền tăng mạnh đại, tim thậm chí cũng nhảy lên kịch liệt đứng lên. "Thiên tinh thạch, tinh vẫn xa, dưỡng kiếm hồ, bác đấu thạch tinh, giao long quả, bát phương kính, thôn nguyệt thảo, hồng trần mâu khí." Hoàng Tuyên miệng há hốc, không ngừng phun ra lần lượt bảo vật danh xưng. Những bảo vật này từng cái cũng có giá trị không nhỏ, bây giờ lại toàn bộ giống như rách nát như thế chất đống ở nơi nào, cái này làm cho Hoàng Tuyền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù Hoàng Tuyền đã sớm biết, chính mình vị sư huynh này tài sản rất là phong phú, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, lại phong phú đến kinh khủng như vậy mức độ. Lúc này, Trần Hy chậm rãi đi tới, hắn đi tới Sở Vân bên cạnh, sau đó đưa tay ra vô vai hắn một cái. "Sư tôn, thế nào?" Sở Vân hơi nghi hoặc một chút quay đầu, hắn vẻ mặt nghi vấn. "Sở Vân à, ngươi xem bảo vật như vậy ngươi cũng không dùng được, ngươi lưu lại một bộ phận, còn lại liền tất cả đều tịch thu đi." Trần Hy ngữ trọng tâm trường nói. Muốn không phải là bởi vì Sở Vân là đệ tử của mình, bây giờ Trần Hy tuyệt bức sẽ xuất thủ, trực tiếp đưa hắn cho cướp bóc hết sạch. "Sư tôn, này cũng đều là tâm huyết ta a, ngài có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy?" Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt thoáng cái liền đỏ lên, hắn vội vàng đi tới tòa kia trước mặt bảo sơn, sau đó trực tiếp thật chặt đem ôm lấy. "Được rồi, khắc chỉnh này muốn sông muốn chết dáng vẻ, lại là không phải toàn bộ đều lấy đi, vi sư là không phải cho ngươi lưu lại một nhiều chút sao?" Trần Hy có chút không nói gì nói, vì vậy hắn đi tới trước mặt Sở Vân, trực tiếp một tay đem Sở Vân xách lên. "Sư tôn, ngài không thể như vậy đối đệ tử a." Sở Vân hung hăng lắc đầu một cái, những bảo vật này nhưng là hắn thằng nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhượng bộ. "Bớt nói nhảm, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan giao ra, chớ ép vi sư động thủ." Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói: "Được rồi." Sở Vân vẻ mặt đưa đám, hắn đi tới tòa kia trước mặt bảo sơn, từ bên trong mà tuyển chọn đi một tí chính mình thích nhất bảo vật. Trần Hy làm như vậy thực ra cũng không quá phận, bởi vì hắn tin tưởng, lấy Sở Vân kiêm lịch thiên tầm bảo năng lực, phòng trừng không được bao lâu, hắn không gian giới chỉ sẽ lần nữa trang bị đầy đủ. Trần Hy nhìn trước mắt này cự đại bảo sơn, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền phất phất tay, trực tiếp đem những bảo vật này tất cả đều thu vào rồi chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Trần Hy tay bên trên không gian giới chỉ, đây chính là hệ thống tặng siêu cấp không gian giới chỉ, bên trong không gian vô cùng rộng lớn, cơ hồ liền cùng một cái tiểu thế giới. Đừng nói nho nhỏ này một tòa bảo sơn rồi, phòng trừng chính là 1.000 tọa, 10.000 tọa, Trần Hy cũng có thể tại chỗ bỏ vào, hơn nữa liền đại khí cũng không mang theo thở gấp một chút. "Ta bảo vật a." Làm Sở Vân thấy Trần Hy động tác sau đó, hắn con mắt lần nữa đỏ lên, hắn trực tiếp vẻ mặt đưa đám hô lớn. "Được rồi, khắc quái khiếu, những bảo vật này tiểu xem như là ngươi vì bổn môn làm ra công hiến, sau này vi sư nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng ngươi." Trần Hy cảm giác mình tâm tình vô cùng sung sướng, hắn hướng về phía Sở Vân hơi mỉm cười nói: "Sư tôn, ngài không nên lừa gạt đệ tử a." Sở Vân thấy việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ở cuộc nháo kịch này sau khi kết thúc, Trần Hy liền dẫn chúng đệ tử tiếp tục bước lên tìm tòi bí cảnh đường xá. Ở trên con đường này, Trần Hy mấy người cũng gặp phải không ít cường đại yêu thú. Có thể bởi vì này sa mạc chẳng qua chỉ là Hạo Thiên bí cảnh khu vực bên ngoài nguyên nhân, những yêu thú kia thực lực cũng không tính là quá mạnh, toàn bộ đều bị chúng đệ tử hợp lực giải quyết. Cho dù có một hai tương đối cường đại vũ hoàng yêu thú, Trần Hy cũng sẽ trực tiếp xuất thủ đem trấn áp. Trần Hy cũng không nhớ Kim Ô Đại Đế lời nói, hắn đang trấn áp rồi những thứ này yêu thú sau đó, cũng không có đánh chết, mà là trực tiếp phóng sinh. Vốn là Trần Hy còn dự định lưu một hai yêu thú ở tông môn, tốt khuyết trương đại tông môn thực lực. Nhưng những này yêu thú thực lực, bất quá chính là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, bây giờ Trần Hy thật sự là nhìn không thuận mắt, cho nên cũng liền buông tha rồi ý định này. Trần Hy đang đột phá đến vũ hoàng cảnh giới sau đó, thực lực của hắn đem so với trước, lần nữa có phiên thiên phúc địa biến hóa. Chỉ muốn đối thủ không có vượt qua vũ hoàng cảnh giới, kia Trần Hy lật tay giữa, liền có thể đem dễ dàng trấn áp. Trải qua mấy ngày trường đồ bạt thiệp sau đó, mọi người đã từ từ xuyên việt rồi khắp sa mạc, bắt đầu đến gần bên trong khu vực trung tâm. Sở Vân không gian giới chỉ, lại bất chi bất giác lại lần nữa trang bị đầy đủ, vì vậy Trần Hy không chút lưu tình, lần nữa lấy đi hơn phân nửa. Trong lòng Sở Vân mặc dù vạn phần không muốn, nhưng hắn có thể không dám chống lại sư tôn mệnh lệnh. Đệ tử này của ta, thật là so với tầm bảo thử còn phải cho lực a. Trần Hy nhìn về phía trước vẻ mặt buồn rầu vẻ Sở Vân, hắn cười hắc hắc một tiếng. Tầm bảo thử có tầm bảo năng lực, có thể rất nhanh tốc độ tìm được bảo vật chỗ vị trí, mà đã biết tên đồ đệ là càng như bức. Từ trước đến giờ đều là bảo bối chính mình đưa tới cửa, nào có hắn tầm bảo bối thời điểm. Bây giờ Trần Hy liền tầm bảo quyết đều lười được mở ra, hắn đã từng mở ra một lần. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, vô số chớp sáng, chính phô thiên cái địa hướng Sở Vân chỗ vị trí chạy tới. Một cái kia cái chen lấn bộ dáng, nhưng là dọa Trần Hy giật mình. Mọi người rốt cuộc xuyên qua sa mạc, trước mặt bọn họ là một tọa vô cùng to lớn dãy núi, cho dù là cách thật xa, mọi người cũng cảm thấy thập phần khí tức nguy hiểm. Trần Hy đứng đang lúc mọi người phía trước, hắn nhìn về phía trước dãy núi to lớn, khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng có chút chủ trừ không chừng. Chính mình vừa mới chỉ là hơi chút thả ra một chút khí tức, cũng cảm giác được vô số xa so với chính mình nhân vật mạnh mẽ, cái này làm cho Trần Hy không dám tùy tiện tiến tới, chỉ có thể dừng bước ở chỗ này. Chương 166, Thuế xà hóa giao. Được rồi, bây giờ ta thực lực hay là quá yếu, này khu vực trung tâm chờ sau này lại vào đi cũng không muộn. Trần Hy ở trong lòng làm ra quyết định như thế, vì vậy hắn hướng về phía chúng đệ tử nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi Hạo Thiên bí cảnh. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, một tòa thần kỳ đại môn lần nữa trống rông xuất hiện. Trần Hy dẫn đầu bước chân vào đi vào, phía sau hắn chúng đệ tử cũng nối đuôi mà vào, rất nhanh liền biến mất Hạo Thiên bí cảnh chính giữa. Ở Trần Hy sau khi đi, trên bầu trời kia to lớn thái dương quang mang cũng dần dần mở đi một ít. Có lẽ, Hạo Thiên Tông có thể lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang, cũng khó nói. Kim Ô Đại Đế tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền chậm rãi khép lại cặp mắt. Trên bầu trời kia 8, 9 nhật, quang mang lại lần nữa cường thịnh một ít, trực tiếp hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh. Trần Hy cùng chúng đệ tử lần này tiến vào Hạo Thiên bí cảnh, tổng cộng hao tốn ngũ ngày. Nay 5 ngày thu hoạch, có thể nói là vô cùng phong phú, chỉ là đạt được những thứ kia bảo vật quý giá, cũng đủ để đem Thiên Đế phái tàng bảo các lần nữa mở rộng gấp mấy lần. Mà chuyến này tối đại công thần liền không ai bằng là Sở Vân rồi, mọi người đối với Sở Vân kiêng lịch thiên vật khí, cũng là có một cái mới tinh nhận thức. Không trách Sở sư huynh có thể trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền, chỉ là phần này phúc duyên, vậy lấy kinh thiên hạ vô địch. Lý Thành đứng ở bí cảnh cửa, hắn ở trong lòng chậm rãi nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Hoàng sư huynh thân phận đến tột cùng là cái gì? Trước hắn lại đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại? Cựu Ly ánh mắt nhìn về phía trước người mình Hoàng Tuyển, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Trần Hy đem chúng đệ tử tất cả đều đuổi đi xuống, sau đó liền ở Thiên Đế phái bên trong ban hành một cái tân điều lệnh. Phàm là Thiên Đế phái đệ tử, mỗi 7 ngày có thể tiến vào một lần Hạo Thiên bí cảnh. Bên trong yêu thú có thể hàng phục, nhưng là không thể giết lục, đạt được cơ duyên một bộ phận yêu cầu nộp lên môn phái, còn lại toàn bộ quy đệ tử toàn bộ. Làm Trần Hy đem ý nghĩ của mình ở môn phái bên trong tuyên bố sau, toàn bộ Thiên Đế phái cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Tất cả đệ tử cũng đối Trần Hy cái quyết định này cảm thấy kích động dị thường. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có đệ tử nòng cốt cùng đệ tử thân truyền mới có thể đi vào Hạo Thiên bí cảnh tìm cơ duyên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại tất cả đệ tử cũng có cơ hội tiến vào bên trong. Trần Hy ngồi ở tông môn bên trong đại điện, hắn một tay nâng cầm lên, bắt đầu suy tư lên ngày sau tông môn phát triển kế hoạch. Đang lúc này, Trần Hy trong không gian giới chỉ đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Trần Hy vội vàng mở ra không gian giới chỉ, bắt đầu tra nhìn, chỉ thấy mình không gian giới chỉ chính giữa, một cái giỏ trúc đang chậm rãi rung rung, thật giống như có vật gì muốn phá phong mà ra. Ngạch thế nào ta đem điều này tiểu thanh xà quên. Trần Hy thấy như vậy tình cảnh sau, hắn mạnh vỗ chán một cái, sau đó hết sức khó xử nói một câu. Từ rời đi ngưng linh bí cảnh lên, đến bây giờ đại khái đã qua thời gian một tháng, nhưng là này trong vòng một tháng, Trần Hy dĩ nhiên không nghĩ lên điều này thanh xà. Muốn trách chỉ có thể trách đầu này thanh xà cảm giác tồn tại thật sự là quá thấp, Trần Hy đang bận rộn bên dưới, trong lúc nhất thời đem quên, cũng hợp tình hợp lý. Trần Hy vung tay lên, trực tiếp đem cái kia giỏ trúc từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, sau đó bỏ vào bên cạnh mình. Chỉ thấy ở giỏ trúc trung ương, một con lớn chừng bàn tay tiểu thanh xà chính ở bên trong không ngừng lăn lộn thân thể, phảng phất ở gặp đến to lớn gì hành hạ. Trần Hy thấy vậy, hắn đồng tử co rụt lại, hắn không do dự nữa, trực tiếp đưa ra một cái tay tiến vào Long Vương lâu bên trong, sau đó đem cái kia tiểu thanh xà từ trong bắt đi ra. Hít kha zz hí zz zz. Tiểu thanh xà lúc rời Long Vương lâu sau đó, nó không ngừng khạc cái lưỡi, trên người lít nhít phủ đầy vết máu, thậm chí ngay cả kia thanh lục sắc miếng vảy cũng đã rụng hơn phân nửa, nhìn một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi có thể không có nói cho ta, Long Vương lâu có thể đưa nó bị thương thành như vậy. Sắc mặt của Trần Hy khẽ biến, hắn cau mày ở trong lòng hỏi. Điều này tiểu thanh xà bản tâm không xấu, Trần Hy cũng không hy vọng nó chết oan ở trong tay mình. Ký chủ không nên gấp gáp, nó cũng không có bị thương, chỉ là tiến hành một loại thuế biến. Âm thanh của hệ thống ở Trần Hy trong đầu vang lên. Ý ngươi là, nó chính ở lột xác? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ký chủ cũng có thể hiểu như vậy. Âm thanh của hệ thống như cũ lãnh đạm, nó ở nói xong câu đó sau, liền không có thanh âm. Trần Hy cảm giác cái kia tiểu thanh xà dáng vẻ hết sức thống khổ, hắn cắn răng, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một nhóm dược liệu chân quý. Những dược liệu này đều là Sở Vân chân quý cất giữ, ẩn chứa trong đó sức thuốc vô cùng khổng lồ, có lẽ có thể trợ giúp điều này tiểu thanh xà. Cái kia tiểu thanh xà khi nhìn đến bên cạnh mình trống rỗng xuất hiện dược liệu sau đó, nó ánh mắt sáng lên, liền vội vàng bỏ tới, nó mở cái miệng rộng, trực tiếp đem những dược liệu này một nuốt cạn sạch. Ông! Chỉ một thoáng, hào quang tỏa sáng, tiểu thanh xà thân thể cũng bị một cái to lớn màu xanh kén cho bao vây lại. Nhìn điệu bộ này là phải ngủ say à, ai, nhắc tới, Thải Linh thật giống như cũng ngủ say thật lâu, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trần Hy nhớ lại cái kia nhu thuận mèo con, hắn chậm rãi thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Trần Hy đối với cái này nhiều chút yêu thú giác tỉnh sự tình không có kinh nghiệm gì, hắn chỉ có thể đi ra tông môn đại điện, đem tiểu thanh xà một mình lưu ở nơi đó. Đại khái 3 ngày đi qua, Trần Hy đột nhiên cảm giác tông môn trong đại điện có một ít biến hóa, vì vậy hắn liền vội vàng chạy tới. Đập vào mắt nơi, một cái to lớn lục sắc kén lơ lửng ở giữa không trung, tản ra thập phần kỳ dị quan mang. Đây là muốn giác tỉnh hoàn thành sao? Lại nhanh như vậy? Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó tự nhủ nói một câu. Trần Hy vừa dứt lời, cái kia kén lớn trên người liền bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Vành! Một cổ cường đại khí thế trực tiếp bùng nổ, kia màu xanh biếc kén lớn ầm ầm bể tan cảnh, bên trong sự vật cũng dần dần hiện ra nó dáng vẻ. Chỉ thấy vốn là to lớn màu xanh mãng xà đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một cái toàn thân bích lục thằn lằn. Đây là hóa giao rồi hả? Trần Hy khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gãi đầu một cái. Giống. Đầu kia màu xanh biếc thằn lằn, đầu tiên là ngẩng đầu lên gầm thét một tiếng, sau đó liền nện bước bốn cái móng vuốt, hướng Trần Hy chạy tới. Vốn là thanh xà cũng chỉ có vũ hoàng sơ kỳ thực lực, nhưng là ở hóa giao sau đó, lại trực tiếp đạt tới nửa bước vũ tôn, thực lực này biến chuyển, có thể nói là phi thường to lớn rồi. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Than lằn hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu là không có Trần Hy trợ giúp, chính mình có lẽ cả đời đều không cách nào thối lui xà thai, hóa thành giao thân, thậm chí sau này khả năng còn có cơ hội thành vì chân long. Này nhưng là chân chính nhân tái tạo, cho nên nó đối Trần Hy thập phần cảm kích. Chương 167, Tẩu Giang. Này thực ra cùng ta không có gì quan hệ quá lớn, nhắc tới, chủ yếu vẫn là chính ngươi cơ duyên sở trí. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nói một câu. Nhân loại, để báo đáp lại, ngày sau ta đem thủ hộ tòa này môn phái. Tiểu thanh xà thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó khạc cái lưỡi nói. Vậy kế tiếp, ngươi dự định làm gì? Trần Hy nhìn trước mắt tiểu thanh xà, sau đó hỏi một câu. Tẩu Giang hóa long. Tiểu thanh xà không chút do dự nào, mà là nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Gấp gáp như vậy. Trần Hy nghe được tiểu thanh xà lời nói sau, hắn sửng sốt một chút. Ta ở đó Long Vương lâu bên trong, thu được rất nhiều tiền bối huyết mạch truyền thừa, ta đã tìm được một cái phù hợp nhất chính mình đại đạo. Tiểu thanh xà cũng không có giấu giếm chính mình trải qua, mà là phi thường thẳng thắn hướng về phía Trần Hy nói. Tiểu thanh xà ở Long Vương lâu bên trong, ước chừng sinh sống hơn một tháng, nó mỗi lúc mỗi ngày cũng đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa. Nguyên nhân cũng là như thế, nó mới có cơ hội lột đi thần rắn, hóa thành giao trúc. Này Long Vương lâu là Trần Hy bảo vật, mình có thể lấy được cơ duyên, chủ yếu còn phải quy công cho Trần Hy. Cho nên tiểu thanh xà quyết định, chờ mình hóa long trở về sau đó, nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ tòa này tông môn, tiểu xem như là đối Trần Hy báo đáp. Ngươi thật nghĩ được chưa? Tẩu Giang hóa long nhưng là rất nguy hiểm, ngươi có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều cường đại võ giả, bọn họ thích vô cùng bắt giao long. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía tiểu thanh xà nói. Long tộc hậu duệ giá trị đây chính là phi thường to lớn, nếu như tiểu thanh xà bị những võ giả kia cho bắt, rất có thể sẽ bị bán đi, hay hoặc là rút gân lột ra. Ý ta đã quyết, hóa long là ta cả đời mục tiêu, nếu không phải có thể đi đến lời nói, ta thả chết. Tiểu thanh xà trong giọng nói, tràn đầy vẻ kiên định. Được rồi. Vậy chúc ngươi sớm ngày bình an trở về, bổn tọa tùy thời hoan nên ngươi gia nhập. Trần Hy hướng về phía tiểu thanh xà khẽ mỉm cười, không biết tại sao, hắn đôi trước mắt điều này tiểu thanh xà tràn đầy lòng tin. Nhân loại, ta còn không biết tên ngươi đây. Tiểu Thanh Xà thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Trần Hy. Trần Hy thập phần lạnh nhạt nói ra tên mình. Trần Hy, chúng ta đây hữu duyên tái kiến. Tiểu Thanh Xà bước đi bốn con chân, hướng tông môn đại điện đi ra ngoài, sắp tới sắp rời đi lúc, nó quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt. Hữu duyên tái kiến. Trần Hy chậm rãi gật đầu, ngón tay hắn trong lúc lơ đảng giật giật, sau đó bắn ra một đạo pháp quyết, bắn tới Tiểu Thanh Xà trên thân thể. Kia đạo pháp quyết bên trong hàm chứa Trần Hy một kích toàn lực, nếu là ngày sau Tiểu Thanh Xà gặp phải nguy hiểm, cái này pháp quyết có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Tiểu Thanh Xà cũng không có nhận ra được Trần Hy động tác nhỏ, nó bước nhanh rời đi tông môn đại điện sau, liền từ tứ tượng sơn nhảy xuống. Trần Hy lặng lẽ nhìn Tiểu Thanh Xà rời đi bóng lưng, hắn cũng không có lên tiếng giữ lại. Có lẽ Tiểu Thanh Xà lần đi, liền cũng sẽ không trở lại nữa. Trần Hy trước đốt cho nó những thứ kia dược liệu chân quý, cuối cùng cũng rất có thể quần xì múc canh, công dã tràng. Nhưng là Trần Hy cũng không có hối hận, bởi vì mỗi người, xà, đều có truy đuổi chính mình mơ mộng quyền lợi. Có lẽ ngày sau lúc gặp lại, đã từng Tiểu Thanh Xà đã không còn tồn tại, khu mà mang chi là một cái chân chính chân long. Đương nhiên, càng đại khả năng là Tiểu Thanh Xà tẩu giang thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hóa thành một bộ xương khô chìm vào trong sông. Hóa long thực ra có rất nhiều phương thức, mà tẩu giang chính là trong đó nguy hiểm nhất một con đường, cũng là nhất gặp gành lận đận đại đạo. Tiểu Thanh Xà lại làm sao không biết tẩu giang nguy hiểm, nhưng vì mình trong lòng mơ ngộng, nó dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình. Hóa long, ai lại không nghĩ hóa long đây? Liên liên với chúng ta những nhân loại này, cũng người người muốn trở thành nhân trung chi long. Trần Hy chậm rãi thở dài, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại có chút phiền muộn. Tiểu Thanh Xà lúc rời tứ tượng sơn sau đó, nó đầu tiên là gần đây tìm được một con sông thủy, sau đó liền tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào. Nó đem đi khắp ngũ hồ tứ hải, du lịch thiên huyền đại lục toàn bộ giang hà hồ hải, cuối cùng hóa vì chân long, bay vào vân tiêu. Trần Hy, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại. Tiểu Thanh Xà đầu chậm rãi từ cái kia trong nước sông toát ra, nó quay đầu nhìn về phía sau lưng kia cao vót mặc tứ giống sơn, sau đó ở trong lòng yên lặng quyết định một cái mục tiêu. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bách môn thi đấu thời gian rốt cuộc nhanh sắp đến rồi. Vô số trung tam môn bắt đầu chuẩn bị đứng lên, chuẩn bị tham gia lần này thịnh hội. Lần này bách môn thi đấu sân tạm thời định ở Phong Tuyết Sơn, cũng chính là phe làm chủ chỗ môn phái. Một tháng sau, Trần Hy tu vi lần nữa đột phá, từ Vũ Hoàng sơ kỳ bước vào Vũ Hoàng trung kỳ, mà hắn những đệ tử kia cũng rối rít bước chân vào nửa bước Vũ Hoàng. Trần Hy đúng hẹn thực hiện chính mình hứa hẹn, hắn cũng không có keo kiệt, mà là trực tiếp lấy ra ba miếng ngưng linh quả, giao cho Sở Vân ba người. Làm Sở Vân ba người ăn vào ngưng linh quả đi qua, thực lực của bọn hắn liền lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào Vũ Hoàng sơ kỳ. Trong đó, là thuộc Hoàng Tuyền Độ kiếp thanh thế nhất thật lớn, kinh khủng kia kiếp vân, cơ hồ bao phủ ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn. Vô số kinh khủng đỏ như màu máu kiếp vân, trên không trung chậm rãi ngưng tụ, sau đó không nói lời gì, liền trực tiếp hướng về phía Hoàng Tuyền chém bổ xuống đầu. Có lẽ là bởi vì Hoàng Tuyền đoạt xá trọng sinh nguyên nhân, hắn tồn tại đã xúc phạm đến thiên đạo ranh giới cuối cùng, cho nên hắn lôi kiếp, muốn xa so với những người khác kinh khủng. Nhất là hơn nữa hắn là ma tu, đã từng tạo xuống vô số sát nghiệt, đây càng thêm để cho hắn lôi kiếp kinh khủng ba phần. Cho dù Hoàng Tuyền cuối cùng thủ đoạn ra vào, thậm chí ngay cả Tiệt Thiên Chỉ cũng dùng được, tối lại nhưng vẫn còn bị lôi kiếp cho bổ gần chết, thành một bộ thoi thóp dáng vẻ. Làm Lâm Thiên Tuyết thấy Hoàng Tuyền bị phách như vậy thê thảm sau, trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. Lâm Thiên Tuyết đây là lần thứ hai bước vào Vũ Hoàng cảnh giới, nàng đối với độ Vũ Hoàng kiếp cũng có một chút kinh nghiệm. Hơn nữa nàng Vũ Hoàng kiếp kém xa Tít Tắp Hoàng Tuyền khủng bố như vậy, cho nên Lâm Thiên Tuyết liền thập phần tùy tiện vượt qua lần này kiếp nạn, cũng không có bị cái gì quá trọng thương thế. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong cảm giác tâm thập phần không thăng bằng, muốn không phải mình thương thế quá nặng, hắn thậm chí hận không được trực tiếp chuyển thân đứng lên, mắng to thiên đạo. Mà khi Sở Vân chuẩn bị khi độ kiếp sau khi, càng là làm cho tất cả mọi người cũng kinh điệu con mắt. Sở Vân đứng ở tứ tượng sơn đỉnh núi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mình đỉnh đầu kia cơ hồ nếu có nếu vô kiếp vân lúc, nghi ngờ trong lòng không dứt. Sở Vân ước chừng ở đỉnh núi đứng rồi hơn nửa canh giờ, nhưng là đỉnh đầu hắn kiếp vân lại chậm chạp không có rơi xuống lôi kiếp. Lúc này, chân trời đột nhiên thổi lên một trận yếu ớt phong, sau đó đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới, lại trực tiếp đem đỉnh đầu của Sở Vân kiếp vân cho thổi tan. Ngạch, ta đây coi như là độ kiếp thành công không? Sở Vân vẻ mặt ngượng bức sờ chính mình sau gót, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Phốc thử. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp tại chỗ phun máu ba lần. Tặc Lao Thiên, coi như hắn là ngươi con trai ruột, ngươi cũng không thể như vậy thiên vị đi. Chương 168, Thiên Đế phái vị thứ nhất hộ pháp. Trần Hy cũng là chính mắt thấy này thập phần vượt quá bình thường một màn, hắn trong lòng cũng là cảm giác phi thường không thăng bằng. Nhưng Sở Vân dù sao cũng là đệ tử của mình, mặc dù trong lòng Trần Hy cũng rất là hâm mộ, nhưng là lại chỉ có thể đem loại ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Sau đó trong thời gian, Trần Hy một mực ở vì bách môn thi đấu làm chuẩn bị. Nay quả là làm cho Thiên Đế phái dương danh cơ hội thật tốt, Trần Hy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Hy đầu tiên là đi tới môn phái bên trong tàng bảo khố, hắn từ trong tìm mấy thứ thượng hạng bảo vật, sau đó liền đi tới Tứ Tượng Sơn bên trong. Bây giờ Thiên Đế phái có thể nói là phi thường có tiền, trong môn phái bảo vật cũng là bày la liệt, nhiều không kể xiết. So sánh với, Trần Hy đột nhiên cảm thấy, này hộ tông đại trận tâm trận cấp bậc, thật sự là quá thấp, thật là có chút khó coi. Dù nói thế nào, đây cũng là Tứ Tượng Sơn hộ sơn đại trận, cho nên Trần Hy lần nữa thay một chút tâm trận, lần nữa đem hộ sơn đại trận cường độ tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ này hộ sơn đại trận, ngay cả ta cũng hám không núp nít được, hẳn đã có thể chống đỡ Vũ Tôn cường giả công kích. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói, trong lòng rất là hài lòng. Trần Hy cầm trong tay sự tình giải quyết sau đó, hắn liền xoay người lại đến tông môn đại điện, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đang lúc này, Lý Thành lại vô cùng lo lắng chạy tới, phảng phất có chuyện gì khẩn yếu như thế. Vì ứng đối tiếp theo bách môn thi đấu, Trần Hy ba vị đệ tử thân truyền bây giờ cũng đang bế quan tu luyện, không bước chân ra khỏi nhà, cho nên môn phái lớn nhỏ công việc cơ bản đều giao cho Lý Thành xử lý. Thế nào? Như vậy hoang mang rối loạn làm gì? Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hướng về phía Lý Thành nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Trường môn, bên ngoài có người sông sơn, còn nói nhao nhao nói phải gặp trưởng môn ngài. Lý Thành xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói, có người sông sơn, các ngươi đem hắn đuổi đi xuống núi đó là, không cần phải quá tới quấy rầy bổn tọa. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, loại chuyện nhỏ này thực ra hoàn toàn không cần phải phiền toái chính mình. Trường môn, các đệ tử đều đã bị tên kia đánh gục, chúng ta hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn a. Lý Thành cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói, ngươi ở phía trước dẫn đường đi, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám can đảm xông ta Tứ Tượng Sơn. Trần Hy chậm rãi từ chỗ mình ngồi đứng lên, hắn đi tới Lý Thành bên người, sau đó hướng về phía Lý Thành nhẹ nhàng nói, đúng trưởng môn. Lý Thành gật đầu một cái, sau đó thập phần cung kính nói, hắn mang theo Trần Hy từ tông môn đại điện đi ra, hướng sơn môn vị trí đi tới. Mới vừa đi tới sơn môn khẩu, Trần Hy cũng cảm giác được một cổ thập phần lực lượng cường đại. Vũ Tôn. Trần Hy chau mày đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, chính mình hẳn là không có dẫn đến võ giả cường giả mới đúng, tại sao bây giờ lại có Vũ Tôn đánh lên sơn? Trần Hy ngưng tụ lại ánh mắt, liền trực tiếp nhìn sang. Đập vào mắt nơi, là một gã người mặc lục sắc trang phục hán tử trung niên. Hán tử kia dung mạo rất là gầy yếu, da thịt da đen nhẻm, nhưng là hai mắt lại thập phần có thần, phảng phất bên trong dựng dục linh quang như thế. Các hạ là người nào? Tại sao tự tiện xông vào ta Thiên Đế phái? Trần Hy căn cứ tiên lễ hậu binh nguyên tắc, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là đối hán tử kia hỏi. Ngươi lại là ai? Gọi các ngươi trưởng môn đi ra. Hán tử kia lạnh lùng bánh rồi Trần Hy liếc mắt, sau đó lớn tiếng hét lên, giọng thập phần phách lối. Bổn tọa chính là Thiên Đế phái chi chủ, ngươi có chuyện gì trực tiếp và tập tọa nói là được. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Ngươi chính là Trần Hy. Hán tử kia kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Hắn vốn cho là Trần Hy hẳn là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân, nhưng là bây giờ nhìn một cái, lại để cho hắn thất vọng. Ở nơi này là cái gì tiền bối cao nhân, rõ ràng chính là một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử chứ sao? Ngươi tìm bổn tọa chuyện gì? Ánh mắt của Trần Hy lạnh lùng, hắn không khách khí chút nào nói, chính là ngươi đánh bại Lang tổ, cứu vớt Ngưng Linh Thành. Hán tử gây yếu ở tỉ mỉ quan sát Trần Hy một hồi sau, hắn lên tiếng hỏi. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng là nhưng trong lòng mơ hồ có nhiều chút suy đoán. Người này chẳng lẽ là yêu tộc nhân, là tới thay Lang tổ lấy lại danh dự. Giờ phút này Trần Hy cũng không biết, hắn đã bị yêu tộc liệt vào cấm kỵ tồn tại, roi mắt toàn bộ yêu tộc, cũng không người nào dám tới dẫn đến. Phốc thông. Đang nghe được Trần Hy trả lời sau đó, hán tử kia không do dự nữa, hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính dập đầu 9 cái. Người đây là ý gì? Trần Hy bị hán tử kia động tác, thoáng cái làm cho ngộng bức rồi, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta tên là Lô Quảng, phụ thân ta là Ngưng Linh Thành Nhân, nghe cha của ta nói ngài đánh bại Lang tổ, cứu vớt tính mạng hắn, cho nên ta là tới báo ân. Kia hán tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán đã là máu thịt bé bét, hắn thập phần nghiêm túc lên tiếng nói. Báo ân coi như xong rồi, lúc ấy bổn tọa chẳng qua chỉ là tiện tay trở nên mà thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Không được, ngài đã cứu ta cha tính mạng, vậy chính là ta Lô Quảng đại ân nhân, vô luận như thế nào, cái này ân ta là nhất định phải báo. Lô Quảng biểu tình rất là nghiêm túc, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Ngươi nghĩ thế nào báo ân? Trần Hy chăm chú nhìn trước mắt hán tử gầy yếu, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi. Thực ra Trần Hy cũng là nổi lên yêu tài chi tâm, này hán tử gầy yếu thực lực không yếu, bây giờ đã là Vũ Tôn cảnh giới cao thủ, nếu là có thể thu nhập Thiên Đế phái lời nói, vậy tuyệt đối không thể tốt hơn nữa. Cha của ta để cho ta gia nhập Thiên Đế phái, ta vừa vặn cũng có ý nghĩ này, kính xin trưởng môn thu nhận tại hạ. Ta Lô Quảng nguyện ý vì Thiên Đế phái lên núi lao, xuống biển lửa. Lô Quản biểu tình hết sức chăm chú, hắn chăm chú nhìn Trần Hy mặt, sau đó không chút do dự nói. Trần Hy cũng không có trực tiếp đáp ứng cái này lô quản, mà là từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một quả gương đồng. Trần Hy đem gương chiếu hướng lô quản, khi phát hiện trong tay gương đồng cũng không có gì khác thường sau, lúc này mới yên lòng. Xem ra người này cũng không hề nói dối, hắn hẳn thật là nghĩ đến báo ân. Tại hạ kính xin trưởng môn thu nhận. Lô quản té quỵ dưới đất, hắn lần nữa hướng về phía Trần Hy lần nữa hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Lô quản trên trán máu tươi, theo mặt đất không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đem sàn nhà cũng ngâm thành đỏ tươi vẻ. Đứng lên đi, sau này ngươi chính là thiên đế phái vị thứ nhất hộ pháp rồi. Trần Hy thật sâu nhìn lô quản liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Thuộc hạ bái kiến trưởng môn. Lô quản thấy mình hoàn thành rồi cha dặn dò, trên mặt hắn vẻ vui thích khó đi nữa ức chế. Lô hộ pháp, ngươi đừng ở nơi đó quỳ rồi, trước với bổn tọa hồi thiên đế phái đi. Trần Hy vẻ mặt cổ quái hướng về phía lô quản nói một câu. Trần Hy đột nhiên phát hiện, lô quản danh tự này thật giống như có chút lạ quái, lấy về phần mình vừa mới lúc nói chuyện, cũng nói lắp mà bắt đầu. Chương 169, lô quản mạnh. Vốn tưởng rằng là có địch nhân gì đánh lên sân môn, thật không nghĩ đến cuối cùng lại thu một vị hộ pháp. Chúng đệ tử cũng đối vị này mới tới hộ pháp cảm thấy hết sức tò mò, nhất là khi bọn hắn nghe nói, này hộ pháp tên lại gọi là lô quản sau đó, càng là từng cái dở khóc dở cười. Trần Hy ngồi ở tông môn trên đại điện, hắn đối diện đang ngồi thiên đế phái tân mặc cho hộ pháp lô quản. Lô hộ pháp, bổn tọa có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Sắc mặt của Trần Hy thập phần cổ quái, nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, với là đối lô quản nói. Trường môn không cần khách khí như vậy, có vấn đề gì cứ hỏi đó là, lô mộ nhất định đúng sự thật đáp lại. Lô quản nghiêm mặt nói, hắn giọng thập phần nghiêm túc. Phụ thân ngươi tên gọi là gì? Trần Hy hết sức tò mò hỏi. Nếu có thể cho con mình gọi là kêu lô quản, kia chắc hẳn vị này cha tên, hẳn càng như bước đi. Gia phụ tên là Lô Phá Bỉ. Lô quản sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nghiêm trang trả lời. Phốc thử. Trần Hy nghe được Lô quản lời nói sau, hắn trực tiếp xì một tiếng bật cười. Trường môn, ngài cười cái gì? Là thuộc hạ nói sai nói cái gì rồi không? Lô quản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nói. Không có, không có, chỉ là vừa mới vừa bổn tọa nhớ lại một chuyện tiếu lâm, cho nên mới khó nén nổi tình cảm. Trần Hy đưa tay che miệng của mình, sau đó cười khẽ một tiếng. Thì ra là như vậy. Lô quản tính tình tương đối gấp, suy nghĩ cũng không quá sẽ quẹo cua, cho nên hắn cũng không có hoài nghi Trần Hy lời nói, mà là trọng trọng gật đầu một cái. Lô hộ pháp, ngươi ra tên, không phải là kêu Lô Mậu Huyết chứ? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lô quản hỏi. Trường môn chẳng lẽ tinh thông xem bói phương pháp, thế nào liền ra của ta tên họ cũng biết? Lô quản nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên trợn to cặp mắt, vẻ mặt khiếp sợ hướng về phía Trần Hy hỏi. Ngoa tào, lại còn thật kêu Lô Mậu Huyết, các ngươi này ra ba tên, thật là một cái so với một cái ngu bức. Trong lòng Trần Hy hoán thầm không dứt, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Từ Trần Hy xuyên việt đến Thiên Huyền Đại Lục sau này, đây tuyệt đối là hắn gặp qua nhất ngu bức tổ tôn ba người. Lô quản, Lô phá bỉ, Lô mậu huyết, thật là một cái so với một cái ác. Trường môn, nếu như không có chuyện gì lời nói, kia thuộc hạ hay đi về trước tu luyện. Lô quản gãi gãi đầu mình, hắn không biết tại sao trưởng môn đột nhiên cười thành cái bộ dáng này, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, với là đối Trần Hy nói. Ừ, phòng ngươi đã thu thập xong, để cho Lý Thành mang theo ngươi đi đi. Trần Hy cố nén trong lòng nụ cười, hắn hướng về phía Lô quản nói. Lý Thành thực ra vẫn luôn ở bên cạnh hai người, khi hắn nghe được Lô quản nói ra cha mình và ra tên sau, hắn thiếu chút nữa không có thể băng bó ngưng cười cho. Lô hộ pháp, ngài đi theo ta. Lý Thành đi tới Lô quản bên người, sau đó giọng cung kính nói. Lô quản cũng không chần chờ, mà là trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo Lý Thành bước nhanh rời đi tông môn đại điện. Ở trên đường thời điểm, Lô quản đột nhiên gọi lại Lý Thành, sau đó hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Ngươi nói trưởng môn vì sao lại cười vui vẻ như vậy hả? Chớ là không phải ta trên mặt có nhỏ. Lô quản thập phần nghi ngờ hướng về phía Lý Thành hỏi. Ta phòng trừng, trưởng môn hẳn là đối với ngươi cái này hộ pháp vô cùng hài lòng, cho tới trong lúc nhất thời đắc ý vong hình, lúc này mới vui không ngậm miệng được. Lý Thành dĩ nhiên sẽ không nói thật, hắn tùy tiện biên tạo một cái cớ, sau đó liền lấy lệ tới. Thì ra là như vậy, ha ha ha. Lô quản nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn ha ha cười to một tiếng. Cả người vẻ mặt cũng sướng nhanh rất nhiều. Khóe miệng của Lý Thành lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh thì mang theo Lô quản tiến vào hắn dành riêng trong túc xá. Túc xá này là Sở Vân trước, đặc biệt làm cho này nhiều chút hộ pháp cùng trưởng lao chế tạo thành. Mà Lô quản là phi thường vinh hạnh trở thành thứ nhất vào ở túc xá này nhân. Về phần Ly Trần tên kia, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ngây ngô ở luyện đan các bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong giải quyết. Nay đặc biệt vì trưởng lao và hộ pháp đặc biệt chế tạo nhà trọ, Ly Trần càng là một lần cũng không có tới qua. Lô hộ pháp, ngươi thấy nơi này được hoàn cảnh như thế nào? Lý Thành đầu tiên là vì Lô quản bày xong giường, sau đó hướng về phía hắn hơi mỉm cười nói. Nơi này thật là quá tốt, so với ta trước ở sơn động không chút tạp chất rất nhiều hơn nữa còn không có mùi lạ cùng văn trùng. Lô quản hết sức hài lòng nói đến, trong lời nói không thiếu khen ngợi. Lô hộ pháp trước ở trong sân động. Lý Thành nghe được Lô quản lời nói sau, hắn trực tiếp ngây ngẩn. Ta trước đó vài ngày một mực ở trong dãy núi lịch luyện tới, là gần đây này mấy thiên tài đi ra, ta ở nơi nào đại khái ở 10 năm tả hữu. Lô quản gãi gãi chính mình sau đó thập phần thật thà nói một câu. Lô hộ pháp, ngươi là ngon nhân, ta Lý Thành bội phục. Lý Thành hướng về phía Lô quản, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Một người trong sơn động lại có thể ở thêm 10 năm, Lý Thành đối Lô quản nghị lực cảm giác sâu sắc kính nghệ. Lô hộ pháp, ta trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có chuyện câu nói ta là được. Lý Thành hướng về phía Lô quản cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Ở Lý Thành sau khi đi, Lô quản từ chính mình trong bọc lấy ra một quyển bí tịch, sau đó liền bắt đầu tại chỗ diễn luyện lên quyền pháp. Đây là một bộ phi thường phổ thông quyền pháp, nhưng là ở Lô quản trong tay, nhưng lại như vậy cường mãnh có lực, ngang ngược mười phần. Lô quản 10 năm này, một mực ở cùng yêu thú không ngừng chém giết, hắn sức chiến đấu vượt xa đồng giai, khí lực cường hãn, thậm chí không thua gì với một loại yêu thú. Rất nhanh thì Lô quản đem trong tay mình kia bộ quyền pháp đánh xong, sau đó lại bắt đầu diễn luyện lên khác một đạo quyền pháp, vòng đi vòng lại, không ngừng nghỉ chút nào. Lô quản thực lực tuy mạnh, nhưng là khuyết điểm nhưng cũng hết sức rõ ràng, đó chính là hắn cơ hồ không học qua cái gì võ học cao thâm. Gần biết cái này mấy bộ quyền pháp, cũng là chính bản thân hắn dựa vào thực chiến, từng điểm lục lọi ra đến, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng nếu như ngươi bởi vì này một chút, mà xem thường Lô quản lời nói, vậy coi như sai hoàn toàn. Lô quản mặc dù quyền pháp nát, nhưng là hắn một thân quyền ý nhưng là thập phần tinh thuần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang nồng nặc nặng nghề cảm giác, trong đó càng là xen lẫn một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Lô quản một mực ở trong phòng đánh quyền, ở ước chừng đem quyền pháp đánh 100 lần sau, này mới chậm rãi ngừng lại. Lô quản trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn từ bên cạnh lấy ra một cái khăn lông, ở đơn giản lau mình một chút cái trán sau. Hắn lại cởi ra chính mình người mặc lục sắc áo choàng, đem ném vào một bên. Mặc dù Lô quản nhìn bề ngoài thập phần gầy yếu, nhưng là khi cởi quần áo ra sau, kia bạo tạc tính chất bắp thịt liền trực tiếp hiện ra. Mà tối làm người ta rung động, không ai bằng cái kia khắp người vết sẹo, có vết răng, có vết cào, còn có đủ loại còn lại vết thương. Những thứ này vết sẹo rậm rạp chẳng chịt hiện đầy hắn toàn bộ thân hình, để cho hắn nhìn phá lệ hung hãn. Lô quản dù nói thế nào cũng là một vị vũ tôn cao thủ cấp bậc, hắn thực ra còn có một cái nổi tiếng ngoại hiệu, đó chính là bán thú nhân. Khu, mọi người ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, bán thú nhân chỉ là hắn chiến đấu phong cách, mỗi khi hắn chiến đấu lúc, sẽ gặp còn như là dã thú điên cuồng. Lô quản chỉ phải ra tay đó là sát chiêu, cơ hồ không lưu cho mình chút nào đường sống, ngươi không chết, đó là ta mất mạng. Nguyên nhân cũng là như thế, Lô quản mới có thể nhanh như vậy đột phá đến vũ tôn cảnh giới, hơn nữa sát vô số yêu thú nghe tin đã sợ mất mật. Bán thú nhân Lô quản đại danh, đây chính là nổi tiếng, ở vô số trong mắt của thú tộc, người này chính là một cái trần trụi biến thái, phong tử. Lô quản, đồng âm là Lô quản, sóc lọ, V, mở nở hiểu tại sao mày buồn cười rồi chứ, V. Chương 170, mất mặt kim sĩ Long Điêu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách bách môn thi đấu chính thức bắt đầu, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một tuần lễ thời gian. Ở ngày này, Sở Vân ba người toàn bộ xuất quan, sau đó đồng loạt đi tới tông môn bên trong đại điện. Sư tôn, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang cực lớn uy áp. Ba người bây giờ đã toàn bộ đột phá vũ hoàng, hơn nữa hoàn toàn ổn định lại cảnh giới bản thân, đã là thứ thiệt vũ hoàng cường giả. Không sai. Sở Vân quan sát ba người liếc mắt, sau đó vô cùng hài lòng nói một câu. Sư tôn, chúng ta lúc nào lên đường? Hoàng Tuyền trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn hướng về phía Trần Hy hỏi. Các ngươi đều đã chuẩn bị hoàn thành, kia cải lương không bằng bạo lực, bây giờ thì xuất phát đi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía ba người nói một câu. Đúng sư tôn. Ba người nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng lên, sau đó cung cung kính kính nói. Trần Hy dẫn đầu từ tông môn trong đại điện đi ra, phía sau hắn, đi theo chính mình ba gã đệ tử thân truyền. Trần Hy cũng không có trực tiếp rời đi, mà là trước đi tới Lô quản chỗ ở, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Trần Hy đối với cái này lần bách môn thi đấu, vẫn tương đối coi trọng, hắn dự định mang vị này tân hộ pháp đồng thời tham gia. Đang cùng Lô quản nói ra tự mình tiến tới ý sau đó, Lô quản cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng tham gia lần thi đấu này. Lô quản thực lực rất mạnh, có thể ứng đối rất nhiều không cần thiết phiền toái, dù sao vũ tôn cường giả có thể không phải là cái gì môn phái đều có. Nói như vậy, trừ phi những thứ kia nội tình thâm hậu bên trên tam môn trở ra, chỉ có số rất ít bốn lưu môn phái, mới có như vậy một hai vũ tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa người người đều là lao tổ cấp người khác vật. Nhất là ở cộng thêm Lô quản khí lực phi thường đáng sợ, càng là vượt xa đồng giai cao thủ. Nếu là có Lô quản vị này đại thần chấn giữ lời nói, Trần Hy cũng sẽ yên tâm không ít. Nếu như nói riêng về ngạnh thực lực lời nói, có lẽ liền Trần Hy cũng là không phải Lô quản đối thủ. Ba người từ tứ tượng sơn bên trên chậm rãi đi xuống, Trần Hy phất tay triệu hoán ra chính mình tọa kỵ. Kim sĩ Long Điêu thân hình lại lần nữa trưởng thành một ít, thực lực cũng đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới, màu vàng kim lông chim càng là lộ ra phi thường xinh đẹp. Ngang. Kim Sí Long Điêu ngửa đầu hí một tiếng, chấn bốn phía chim tức tận tán, hiện ra hết uy nghiêm cảm giác. Trường môn đầu này tọa kỵ thật là thần tuấn, so với ta lúc trước gặp phải những yêu thú kia nhiều dễ nhìn. Lô Quản cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Kim Sí Long Điêu thở dài nói. Làm Kim Sí Long Điêu thấy Lô Quản sau, hắn hai cái điểu mắt trực tiếp trợn tròn, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ thứ gì đó. Trên người Lô Quản mang theo nồng nặc huyết sát chi khí, đó chính là hắn cùng với vô số yêu thú chém giết, còn sót lại vết tích. Kim Sí Long Điêu nhãn lực tốt vô cùng, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lô Quản không bình thường. Trong thoáng chốc, nó phảng phất từ Lô Quản sau lưng thấy được núi thây huyết hải, còn có vô số yêu thú ở kêu gào cầu xin tha thứ, nhưng là cuối cùng lại đều bị này hán tử gầy yếu một quyền đánh bể đầu, từ không thể chết lại. Ngang. Kim Sí Long Điêu bị dọa sợ không nhẹ, nó trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí vội vàng dùng hai cái cự cánh che con mắt của mình. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn hung hăng tát hai cái, sau đó hận thiết bất thành cương đạp Kim Sí Long Điêu một cước. Dầu gì ngươi cũng là bổn tọa tọa kỵ, thế nào như thế chăng không chịu thua kém, này là không phải tự cấp bổn tọa mất mặt sao? Kim Sí Long Điêu phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được Trần Hy nộ như lửa, nó như cũng dùng hai cánh che con mắt của mình, nằm trên đất căn bản không dám đứng dậy. Thật là mất mặt. Trần Hy thập phần không nói gì che chắn mình, sau đó thở phì phò nói. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ngũ trảo Kim Long cùng Kim Sí Đại Bằng Điều hậu duệ, ngươi đây hoàn toàn là ở cho cha mẹ mình mất thể diện a. Có lẽ là cảm thấy chính mình chủ nhân tâm tình thật không tốt, Kim Sí Long Điêu cuối cùng vẫn run rẩy đứng lên. Mọi người lên đến đây đi. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó xoay người lại hướng về phía sau lưng mọi người nói. Rất nhanh, Trần Hy mấy người liền đi thẳng tới Kim Sắc Long Điêu trên lưng, làm Lô Quản cũng giơ chân lên, chuẩn bị đạp lên Kim Sí Long Điêu sau lưng lúc. Kim Sí Long Điêu kinh hô một tiếng, nó phảng phất bị to lớn gì kinh sợ một dạng, ngay cả hô hấp bắt đầu gấp gáp đứng lên, hai cái chân chim cũng chiến chiến nguy nguy, một bộ đứng không vững dáng vẻ. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, hận không được trực tiếp đem kim sợi long điêu lồng chim cho lấy hết, sau đó ném vào trong nồi lớn làm một nồi điệu canh. Sắc mặt của Lô Quản cũng có chút lúng túng, khi hắn leo đến Kim Sí Long Điêu trên lưng, chỉ thấy Kim Sí Long Điêu chậm rãi hít một hơi, rốt cục thì đứng vững vàng thân thể. Ngang. Kim Sí Long Điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp chấn mở hai cánh, vén lên cự đại phong lãng, nó trong nháy mắt phóng lên cao, bay về phương xa. Kim Sí Long Điêu tốc độ thật nhanh, trong nhấp nháy đó là mấy trăm dặm. Trước kia tấm thiệp mời bên trên đã ghi rõ Phong Tuyết Sơn vị trí. Bản đồ này, ước chừng phải so với Ly Trần tên kia vẽ bản đồ đáng tin rất nhiều. Trần Hy bảo đảm chính mình lần này tuyệt đối sẽ không lạc đường. Ở ba ngày đi qua, Kim Sí Long Điêu rốt cuộc chậm rãi đáp xuống, nó dừng ở một tọa cự đại tuyết sơn trước. Đây chính là Phong Tuyết Sơn ấy ư? Nhìn thật giống như cũng không so với ta Tứ Tượng Sơn kém hơn bao nhiêu. Trần Hy ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cao đại tuyết sơn, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Trước mắt này tọa cự đại tuyết sơn cũng đầy đủ có mấy vạn trượng cao, mặc dù cũng vẫn là cùng Tứ Tượng Sơn không thể so sánh, nhưng là ở trong mắt người khác, vậy cũng rất là nguy nga. Trần Hy lần nữa đem Kim Sí Long Điêu thu hồi đến sùng vật không gian bên trong, sau đó liền dẫn chúng đệ tử hướng Phong Tuyết Sơn leo đi. Mọi người thực lực cũng rất cao, bọn họ không uổng cửu như nhị hổ chi lực, liền dễ dàng leo lên này núi cao vạn trượng. Đập vào mắt nơi là một tọa lớn vô cùng khoáng đạt kiến trúc, cửa còn có một chút thân xuyên quần áo màu trắng đệ tử đứng ở nơi đó, chuẩn bị nên đón khách mời. Trần Hy thập phần tùy ý nhìn kia vài tên một mực liếc mắt, người người đều có nửa bước vũ hoàng thực lực, này Phong Tuyết Sơn quả nhiên cường đại, xa siêu việt hơn xa Tứ Tượng Quận. Nửa bước vũ vương cấp bậc cường giả, nếu như đặt ở Tứ Tượng Quận lời nói, đã đủ để đảm nhiệm nhất phương quận thủ rồi. Nhưng là ở nơi này Phong Tuyết Sơn bên trong, nhưng chỉ là phụ trách nên đón tân khách đệ tử mà thôi, nhìn địa vị cũng không cao. Không hổ là số một số hai tứ phẩm môn phái. Sở Vân ở thấy một màn trước mắt sau, hắn cũng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đối này Phong Tuyết Sơn lần nữa coi trọng một phần. Tứ Tượng Sơn là Sở Vân tự tay xây dựng, mặc dù kiến trúc kích thước cũng rất là to lớn, nhưng vẫn là không cách nào cùng Tứ Tượng Sơn loại này truyền thừa mấy ngàn năm lão bài môn phái so sánh, hai người giữa vẫn có không thể vượt qua chênh lệch thật lớn. Người tới dừng bước, xin lấy ra thì mời. Làm Trần Hy mấy người đi tới cửa lúc, liền bị kia mấy tên đệ tử ngăn lại. Chương 171, một cái nhấc tay. Trần Hy cũng không có sắp xếp ra bản thân thân vì Thiên Đế phái chi chủ cái giá, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng, tiện tay đưa tới. Nguyên lai là Thiên Đế phái chi chủ, mấy vị mời tới bên này, chúng ta Sơn chủ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Kia mấy tên đệ tử kiểm tra cẩn thận một phen thiệp mời, tại xác định này cái thiệp mời chân thực tính sau, bọn họ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Thực ra bọn họ căn bản chưa có nghe nói qua cái này Thiên Đế phái tên, nhưng là bọn hắn làm Phong Tuyết Sơn đệ tử, vẫn rất có dày công tu dưỡng, cho nên mới đối Trần Hy khách khí như vậy. Phía trước dẫn đường đi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Một tên thân xuyên đệ tử áo trắng vội vàng đi ra, sau đó dẫn lĩnh Trần Hy hướng Phong Tuyết Sơn xó xỉnh đi tới. Dọc theo đường đi, Trần Hy gặp không mặc ít đến đủ loại quần áo trang sức nhân, bọn họ cũng đều là tới tham gia lần này bách môn thi đấu các đại môn phái. Những người này đồng phục cũng phi thường thống nhất, mà xem xét lại Thiên Đế phái, chính là cao thấp không đều, mỗi người quần áo cũng không giống nhau. Trần Tiên Bối, trước mặt chính là bổn môn cho các ngươi chú tâm chuẩn bị mái hiên. Kia đệ tử áo trắng đối Trần Hy thập phần khách khí nói, không hề có một chút nào những thứ kia đại môn phái ngạo khí. Đa tạ. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó hướng về phía kia đệ tử áo trắng chắp tay nói, không cần khách khí, đây vốn chính là ta chức trách. Tên đệ tử kia thập phần thật thà gãi gãi sau, hắn bị Sở Vân động tác làm cho có ngượng ngùng. Dù sao mình chẳng qua chỉ là một tên tiểu tiểu nội môn đệ tử mà thôi, cho dù ở Phong Tuyết Sơn bên trong cũng là không quá được thích, bằng không cũng không khả năng được an bài đến nên đón tân khách vị trí. Những thế lực kia mạnh mẽ đệ tử, hoặc là chính đang bế quan tu luyện, hoặc là chính là đang vì tiếp theo bách môn thi đấu làm chuẩn bị, cơ hội rất ít xuất đầu lộ diện. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Phong Tuyết Sơn, đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị trong sương phòng. Bởi vì Thiên Đế phái chẳng qua chỉ là lục lưu môn phái nguyên nhân, bọn họ mái hiên thực ra tương đối cũ nát, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là dùng để người ở lời nói, ngược lại là không vấn đề gì quá lớn. Phong Tuyết Sơn bên trong, giống như vậy phổ thông mái hiên, tất cả lớn nhỏ đạt tới gần ngàn cái nhiều. Thực ra từ các đại môn phái người được an bài vị trí, vậy lấy có thể đại khái phán định ra những thứ kia môn phái thực lực.